Long Vân Đằng phải chết đến mức hai người các ngươi. Ta Mục Vân cần gì phải cho ngươi nhóm mặt mũi huống hồ. Nguyên bản hai người các ngươi liền là ta địch nhân đâu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hôm nay nhìn đến thật là không chết không thôi. Vô Thượng Thần Đế 441 chương 4517 Mục Đế Tử. Xin chỉ giáo. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân thế mà là hội như này cường thế. Tư Thiên Thái Hư Minh Long nhất tộc thái tử, U Cầu Tuyệt Cầu U Âm Long nhất tộc thái tử. Mà lại hai người này đều là phong thiên cảnh bát trọng cảnh giới. Mục Vân đâu chẳng qua là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới thôi. Nhưng dù cho như thế, Mục Vân tựa hồ cũng là không định lúc này buông tay, thậm chí chưa từng hạ thấp dáng người của mình. Ngũ trọng đối bát trọng cái này ra hỏa thật có kia lớn tự tin. Hư Thiên cùng U Cầu Tuyệt hai người nhìn nhau, đều là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Mục Vân có chút ý tứ. Mà lúc này bốn phía có lấy đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp theo lấy Hư Thiên Thái Hư Minh Long nhất tộc võ giả, cùng với theo lấy U Cầu Tuyệt Cầu U Âm Long nhất tộc võ giả, tại này lúc lần lượt đến. Hải Nghệ lúc này cũng là thu hồi cười đùa tí tưởng bộ dạng. Sự tình nghiêm trọng. Hắn cũng không nghĩ tới Mục Vân so hắn tưởng tượng bên trong còn cường ngạnh hơn. Mục đế tử, xin chỉ giáo. Hư Thiên này lúc vừa sải bước ra, thân thể bốn phía có lấy thanh u sắc quang mang bốc lên. Mà trong mơ hồ, hắn thân thể bốn phía tựa hồ ngưng tụ ra từng đạo long khí vần quanh tứ phương. Ầm ầm, ở giữa phảng phất có một đầu chân long tại hắn phía sau xuất hiện. Tư Thiên huynh, ngươi, ta tới trước đi. Tư Thiên thản nhiên nói, ta cũng nghĩ nhìn xem nổi danh cửu mệnh thiên tử Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế chi tử đến cùng là thần thánh phương nào. Nghe đến lời này, U Cửu Tuyệt rõ ràng bước chân lui lại, đứng ở một bên. U Cửu Tuyệt này lúc nhìn về phía Long Vân Đằng, cười cười nói, Vân Đằng huynh, yên tâm, hôm nay hai người chúng ta tại, người nào cũng không giết được ngươi. Long Vân Đằng mặc dù lòng dạ cao ngạo, có thể là liên tiếp bị Mục Vân trấn nhiếp, này lúc nội tâm tự tin bị phá hủy hơn phân nửa, cả cái người đã là không có kia cấu ngạo khí. Nhìn về phía U Cửu Tuyệt, Long Vân Đằng chắp tay một cái nói, đa tạ. Khách khí. Này lúc Mục Vân cùng Hư Thiên giữa trời đối lập, Hải Nghệ ở một bên gọi nói, Mục đại ca, cái này ra hỏa đến từ Thái Hư Minh Long tộc. Thái Hư Minh Long tộc đối hư không lực lượng trưởng khống cực điểm thuần thục, trời sinh chiếm cứ ưu thế. Mà lại cái này là cường hạng, bất quá long tộc nhục thân cực kỳ cường đại, ngươi cũng phải cẩn thận. Hư Thiên nhìn về phía Hải Nghệ, bình tĩnh nói, Hải Nghệ, ngươi tốt xấu là Hám Hải Thần Long nhất tộc thái tử. Tuy nói Hám Hải Thần Long nhất tộc cùng Diệp tộc giao hảo, có thể cũng là bình đẳng. Đối mặt Mục Vân lại là như vậy tư thái, thật là không duyên cớ vì bọn ta long tộc thái tử mất mặt xấu hổ. Lão tử ai cần ngươi lo. Hải Nghệ vẻ mặt khinh thường nói, ngươi nhìn lấy là cao ngạo, là lạnh lùng, cao cao tại thượng, hữu dụng không như là nhìn thấy đế tinh. Còn không phải ba ba quỷ liếm. Hừ. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, không gian hư không lói lên, một chuôi trường thương xuất hiện tại Hư Thiên tay bên trong. Tư Linh Thần Thương. Hải Nghệ khẽ nói, thượng cửu phẩm giới khí. Hư Thiên không lại nói nhảm, đối mặt Mục Vân. Mà lúc này tứ đại long tộc võ giả lần lượt đứng vững tứ phương, nhìn trò hay. Thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử Mục Vân, Thái Hư Minh Long nhất tộc thái tử Hư Thiên. Cái này hai vị đều là danh dự vạn giới nhân vật. Hai người này giao thủ ngược lại để người cảm thấy rất là đáng để mong chờ. Trên thực tế, Mục Vân hiện nay thể nội ngưng tụ tinh khí thần đã là đi đến một mức độ khủng bố, đủ dùng đủ hắn đột phá đi đến lục trọng cảnh giới. Chỉ là trước mắt cũng không có thời gian đi tiến hành đột phá, Mục Vân cũng chỉ có thể đủ dùng ngũ trọng cảnh giới đối mặt Hư Thiên. Bất quá dù vậy, Mục Vân cũng không phải là không có phần thắng. tiếng xé gió xây lát ở giữa vang lên. Tư Thiên vừa sải bước ra, cầm trong tay hư linh thần thương, đâm thẳng Mục Vân mà ra. Lệnh người hoảng sợ khí tức, tại này lúc xây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức, mang theo bốn phía một phiến thiên địa ba động. Đâm ra một thương, giây lát ở giữa có ngàn vạn đạo du long thân thể, phá không mà ra thẳng chạy Mục Vân mà đi. Tư không tại này lúc hơi hơi vặn vẹo. U Cửu Tuyệt này lúc cười cười nói. Tư Thiên đối tự thân lực lượng trưởng khống xu hướng viên mãn. Sợ rằng cái này bí cảnh. Tại hai người giao thủ hạ. Là chống không nổi mà lúc này. Đạo đạo du long hình bóng. Mỗi một đạo đều đủ dùng phá hủy một vị ngũ trọng cảnh giới phong thiên cảnh võ giả. Thẳng chạy Mục Vân trước mặt. Chu tước ấm kiếm. Một kiếm vung ra. Kiếm khí ngưng tụ ngàn vạn đạo. Hóa thành một đạo rất sống động chu tước thân ảnh. Trực tiếp xông về phía trước. Một tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Chu tước thân thể bị tiến lên phía trước nói du long từng đạo quấn quanh. Kiếm khí cùng long khí xoay đánh đến cùng nhau, lập tức dẫn động bốn phía hư không run rẩy không thôi. Quả như U Cửu Tuyệt nói. Hư thiên công kích. Không bàn mà hợp hư không lực lượng. Này chỗ không gian tựa hồ tại bị từng bước hủ thực. Vô pháp bảo trì ban đầu ổn định. Lúc trước, Mục Vân cùng Quan Mạc các loại người giao thủ. Những người kia cũng là bát trọng cảnh giới. Có thể là này chỗ không gian lại là bảo trì hoàn chỉnh. Mà bây giờ cùng hư thiên giao thủ không gian lại là xuất hiện này các loại ngụy biến. Mười đại long tục. Sở dĩ có thể tại long tục trổ hết tài năng. Đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm. Cũng không phải là không có đạo lý. Mỗi một đại long tục đều có thuộc về mình huyết mạch uy năng. Hai người lần này giao thủ tiếng oanh minh bảo khởi thiên địa biến sắc. Tứ Linh Yêu kiếm quyết. Tại Mục Vân tay bên trong. Thi triển vô cùng thuần thục mà cường đại. Ngũ trọng hắn. Song đầu chúa tể đạo. Bạo phát uy năng phía dưới. Đủ dùng so sánh đồng dạng thất trọng cảnh giới chúa tể cảnh. Mà lại Tứ Linh Yêu kiếm quyết cường hoành. Làm cho hắn đối kháng bát trọng cũng không có không thể. Mục Vân một kiếm lại một kiếm chém ra cùng hư thiên thương thuật va chạm. Bốn phía không gian càng đến càng vô pháp bảo trì ổn định thẳng đến một đoạn thời khắc. Tạch tạch tạch. Tư không tại này lúc nứt ra. Bốn phía mấy trăm võ giả lần lượt biến sắc. Hải nghệ này lúc quát, này chỗ không gian không ổn định đi ra ngoài trước. Hám hải thần long nhất tộc võ giả lần lượt theo lấy hải nghệ rời đi. Một bên khác. Thái hư minh long tộc võ giả. Thái sơ cốt long tộc võ giả. Cửu U Âm long tộc võ giả cũng là lần lượt rời đi. Thiên địa đổ sụt, không gian phá toái. Mục Vân cùng hư thiên giao thủ trung quy là phá hủy cách này một phiến thiên địa. Tư không run rẩy không thôi. Hai người xuất hiện lần nữa đã là nằm ở hải đảo bên trên. Tứ phương tứ đại long tộc võ giả nhóm lần lượt tránh lui tản mát tại từng tòa hải đảo bên trên. Này lúc tất cả người nhìn về phía giữa không trung. Hải đảo bên trên, Mục Vân cùng Hư Thiên hai người thoạt nhìn thân ảnh nhỏ bé như vậy. Có thể là kia ẩm chứa lực lượng. Lại là như này cuồng bạo mà cường đại. Thiên kiêu cùng thiên kiêu va chạm, xưa nay đã như vậy. Hư Thiên là thái hư minh long nhất tộc thái tử. Có thể đủ tại tộc trưởng hư thương tử rất nhiều dòng dõi bên trong. Đoạt đến thái tử hạng người. Há hội là phàm tục hải đảo bầu trời. Hai người thương kiếm va chạm. Phía dưới hải đảo, này lúc đã là bị thương kiếm chi khí triệt để phá hủy, không phụ phía trước dung mạo. Long chi kiếm ngứ một kiếm vung ra, như là thần long bắn vọt, tốc độ cực nhanh, chém về phía hư thiên. Hư thiên trường thương trong tay, uy năng bạo phát, tại này lúc thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Tốt hư thiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nói, nhìn đến, ngươi cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhất thương ngăn cản Mục Vân một kiếm. Hư thiên này lúc, ngược lại là bàn tay phủ về sau, trường thương hư không tiêu thất. Vô thượng thần đế 441 chương 4518 chiến hư thiên Mục Vân xách theo kiếm. Nhìn lấy hư thiên. Thủy Trung cẩn thận đối đãi. Đã như vậy. ngươi có giá trị ta toàn lực ứng phó. Nhìn lấy hư thiên thần sắc trở nên nghiêm nghị, Mục Vân nội tâm càng là khó chịu. Hắn phiền nhất chính là hư thiên cái này các loại thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đến lớn, ôm lấy kim hộp hộp lớn lên. Bên cạnh hết thảy người đều là lấy lòng hắn nhóm. Làm cho hắn nhóm cảm thấy, cái này thiên địa đều là vây quanh chính mình chuyển giống như. Kia ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó. Mục Vân lúc này nhìn về phía hư thiên, hờ hứng nói, nếu không ta sợ ngươi còn không có cái này cơ hội ra tay liền chết. Hư thiên biểu tình vẫn ý như cũ lạnh lùng mà cao ngạo. Hắn hai tay một nắm, thân thể bốn phía giống như có đạo đạo không gian chi lực lưu động không thôi. Khủng bố khí tức từ cái kia đạo đạo không gian chi lực lưu động ở giữa nổi lên. Tư Linh Quyết Cửu Tuyệt xa xa xem lấy một màn này, cười nói, Tư Thiên là nghiêm túc, hắn cực kỳ thấu hiểu Tư Thiên. Tư Thiên thương thuật, xuất thần nhập hóa, dùng bát trọng cảnh giới thi triển thương thuật, chưa có thể chém giết ngũ trọng cảnh giới Mục Vân. Cách này để U Cửu Tuyệt cũng là cảm thấy kỳ quái. Bất quá, cũng đủ dùng chứng minh Mục Vân cường đại. Hiện tại, nhìn đến Tư Thiên là thật chuẩn bị toàn lực ứng phó. Tư Thiên hai tay một nắm, dây lát ở giữa hai bên trái phải, ngưng tụ ra sáu đạo thanh u sắc quang mang, thẳng hướng Mục Vân. Tiếng oanh minh vang lên, Tư Thiên bàn tay một nắm, kia sáu đạo quang mang như nguyệt nha mà ấm ký, thẳng hướng Mục Vân mà ra. Khí thế kinh khủng tại này lúc bạo phát. Sáu đạo nguyệt nha ấm ký những nơi đi qua, không gian đều là bị xé nứt từng đạo vết sách. Hải Nghệ này lúc cũng là thấy cảnh này, phô lớn, Mục đại ca, cái này là hư thiên sở trường nhất hư linh quyết, cẩn thận. Mục Vân nhìn đến sáu đạo ấm ký đánh tới, thậm chí đem không gian đều là cắt chém, thần sắc một lạnh. Thiên khuyết thần kiếm, giây lát ở giữa chém ra đạo đạo kiếm khí. Chỉ là những kia cực kỳ cường đại kiếm khí, tại đụng chạm lấy sáu đạo nguyệt nha ấm ký thời điểm, lại là bị ấm ký hủ thực, mất đi uy năng. Mục Vân không nói hai lời, một đạo lại một đạo kiếm khí, phô thiên cách địa chém ra. Khủng bố kiếm khí, phô thiên cách địa mà ra. Sáu đạo nguyệt nha ấm ký, tại này vận tốc độ bị ngăn trở, mỗi một đạo đều là từng bước quang mang ảm đạm xuống. Oanh long long thanh âm vang lên. Khủng bố khí tức, ngày càng mạnh mẽ. Phanh phanh. Lưỡng đạo nguyệt nha ấm ký tại này lúc vỡ vụn. Có thể là tại này lúc, nguyên bản ảm đạm quang mang, tại còn sót lại bốn đạo quang mang bên trong, lại là giây lát ở giữa sáng lên, lại lần nữa dùng một loại kịp tốc độ bất khả tư nghị phóng tới Mục Vân. Thiên khuyết thần kiếm thẳng hướng phía trước, kia bốn đạo quang mang giây lát ở giữa oanh kích mà tới. Sát na ở giữa, Mục Vân thân thể rơi vào hải đảo bên trong. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, phô thiên cách địa vang lên. Hải Nghệ này lúc thần sắc căng cứng, sắc mặt khó coi xuống đến. Mà Tư Thiên vẫn ý như cũ là cao ngạo đứng tại hải đảo bầu trời quan sát phía dưới. Giữa song phương vẫn là tồn tại chênh lệch. Mục Vân không phải là hắn Tư Thiên đối thủ. Khủng bố bạo phát khí tức từng đảo càn quét ra. Phía dưới hải đảo sụp đổ. Nhưng là tại này lúc, lại là có một đảo ngàn trượng viêm long, thân thể tán loạn, một tôn lô đỉnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở giữa. Lô đỉnh từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng trên mặt đất. Kia lô đỉnh hạ, Mục Vân thân ảnh an nhiên chạm đỉnh. Ngươi sẽ không xem là cái này liền có thể giết ta đi. Mục Vân nhìn về phía không trung hư thiên, cười nhạo nói, nói để cho ngươi cầm ra toàn bộ thực lực che che lấp lấp vì cái gì. Hư thiên này lúc lông mày nhíu lên. Mục Vân hừ một tiếng, cười nhạo nói, đừng cái này xem thường người. A Hư Thiên thấy cảnh này, lại là ánh mắt từng bước lạnh xuống. Thiên địa hồng lô, Hư Thiên nói thẳng, hồng hoang thập tam chí bảo một trong thiên địa hồng lô tại trong tay ngươi, lại chính là điểm này bản lĩnh sao? Có phải hay không chút năng lực ấy, ngươi thử một chút thì biết. Này lúc thiên địa hồng lô lơ lửng Mục Vân đỉnh đầu, Đông Hoa đế ấm cũng là chậm rãi nổi lên. Mà Mục Vân tay phải cầm kiếm, tay trái nắm lấy lôi đế trượng. Hắn thân thể mặt ngoài, vạn ác lôi thể ngưng tụ năm đạo lôi văn cũng là hào quang rực rỡ, chồng chất lên nhau. Đã ngươi không chịu toàn lực ứng phó, kia ta tiến ngươi lên đường. Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay một nắm, từng cái giới khí quang mang bắn bốn phía. Đông Hoa đế ấm lập tức bao phủ cái này một phiến thiên địa, làm cho hư thiên rõ ràng bên trong cảm giác được một cỗ cường hoành áp lực, giống như muốn phong cấm chính mình thực lực bình thường. Kia đế ấm nắm giữ phong cấm lực lượng. Hư thiên hừ một tiếng, bên ngoài thân một đạo thanh sắc khải giáp bao trùm thân thể. Cũng không phải chỉ có Mục Vân nắm giữ cường đại giới khí. Hắn thân vì Thái Hư Minh Long nhất tộc thái tử, tự nhiên cũng là không thiếu. Hai người này lúc tựa hồ thật là đánh ra hỏa khí, bắt đầu gặp thật sự. Tư Linh tỏa Hư Thiên một câu quát xuống, hai tay cầm ra. Tư không tại này lúc, giây lát ở giữa đàn sinh ra từng đạo xiềng xích, thẳng chạy Mục Vân mà đi. Cái kia đạo đạo xiềng xích cũng không phải là chân chính xích sắt, mà là hoàn toàn từ hư không lực lượng ngưng tụ xiềng xích. Phong tỏa không chỉ là võ giả nhục thân, càng là võ giả hồn phách, giới lực bạo phát, chúa tể đạo bạo phát. Mục Vân thần sắc không thay đổi, thiên địa hồng lô bên trong, Viêm Long lại lần nữa bộc phát ra thẳng chạy xiềng xích. Làm xiềng xích đụng chạm lấy Viêm Long thời khắc, tốc độ giây lát ở giữa gia tăng mấy lần, quấn quanh ở Viêm Long thân thể bên trên, giống như muốn đem Viêm Long đóng chặt hoàn toàn. Mà lúc này, lôi đế trưởng bộc phát ra đạo đạo lôi đình quang mang, bao trùm tại Viêm Long thân thể bên ngoài. Một đầu Viêm Long tựa hồ hóa thành một đạo lôi long, lốt bốp tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng thiên địa. Này lúc U Cửu Tuyệt thấy cảnh này thì thầm nói, lôi đế trưởng trước kia lôi đế thần binh, thượng thượng cửu phẩm, thậm chí gần như bán đế khí đồng dạng. Thiên địa hồng lô cửu phụ nổi danh hồng hoang thập tam chí bảo một trong. Kia đế ấm cũng là cửu phẩm giới khí bên trong đỉnh tiêm cấp bậc tại hắn bên cạnh. Long Vân Đằng thấy cảnh này, sắc mặt càng là khó coi. Mục Vân tại đối mặt hắn thời điểm căn bản chưa từng thi triển những thứ này, chỉ là kiếm thuật, chính là đánh bại hắn. Cái này là chênh lệch hôm nay, Long Vân Đằng tự tin có thể nói là bị triệt để đánh tan. Ngũ trọng cảnh giới Mục Vân đủ dùng đánh bại hắn. Kia thất trọng cảnh giới Mục Vân đâu có hay không có thể trực tiếp đem hắn đánh giết chênh lịch. Quá lớn này lúc, lôi long cùng xiềng xích đối kháng, bốn phía không gian sụp đổ, tán giật mà ra lực lượng, đem đến từng tòa hải đảo thổ mộc sơn phong đánh nát. Hải nghệ các loại người cách lấy hơn 10 dặm khoảng cách nhìn lấy một màn này. Không hổ là ta đại ca bái làm huyên để chết sống, hải nghệ dương dương đắc ý nói. Thường ngày bên trong hư thiên cao ngạo không được, hôm nay ta xem là đụng đến đinh tử. Mục đại ca đồ hắn tốt nhất. Lỗ Sơn, Lỗ Phong, Lỗ Minh, Nhược Tuyết bốn người nghe đến lời này đều là vẻ mặt im lặng biểu tình nhìn lấy chính mình thái tử. Long Vân Đằng cũng tốt, Hư Thiên, U Cửu Tuyệt cũng được. Mỗi một vị đều là các tộc bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, thậm chí so sánh tộc bên trong thế hệ trước cường giả. Mỗi một vị đều có thái tử thân phận, thái tử uy nghiêm. Có thể là hết lần này tới lần khác chính mình thái tử vẫn sống thoát thoát sống cái chó săn. Thái tử ra, ngươi có thể đừng quên còn có một cái U Cửu Tuyệt tại Nhược Tuyết này lúc nhắc nhở. Nghe đến cái này lời nói, hải nghệ hơi xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 441 chương 4519 Đại Hư Không Thuật, U Cửu Tuyệt cùng Hư Thiên hai người quan hệ cực tốt. Hai người đều là thái tử thân phận, mà Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai tộc quan hệ càng là chặt chẽ. Xác thực là chuyện như thế, U Cửu Tuyệt như là xuất thủ kia thật là không muốn mặt. Hải Nghệ hùng hùng hổ hổ nói, không muốn mặt nếu như Hư Thiên thật giết không chết Mục Vân, U Cửu Tuyệt còn sẽ quan tâm cái gì mặt không mặt sao? Cái này nhất khắc, Mục Vân cùng Hư Thiên hai người đã là triệt để hoàn toàn dùng hết hết thảy tại chiến đấu. Tư Thiên Từ không cảm thấy chênh lệch cảnh giới có thể dùng thiên phú để đền bù. Hắn cao hơn Mục Vân tam trọng cảnh giới. Cái này là chênh lệch. Mục Vân tức liền thiên phú nhịp thiên. Lại có thể thế nào có thể là trước mắt. Hắn xác thực là không làm gì được Mục Vân. Cái này để Tư Thiên lần thứ nhất cảm thấy nhận vũ nhục cực lớn. Như là không thể giết Mục Vân tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy hả. Hắn sẽ hội mất hết mặt mũi. Hỗn đản một câu quát xuống tại này lúc vang lên. Tư Thiên lần thứ nhất sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Mục Vân. Khẽ nói. Là chính ngươi tìm chết đại hư không thuật sát na ở giữa. Theo lấy Tư Thiên một câu quát xuống. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lệnh người hồi hộp khí tức. Dây lát ở giữa phóng xạ bốn phía mấy chục dặm đại địa. Chuyện gì xảy ra không biết rõ à, đột nhiên cảm thấy giống như bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Không ít người tại này lúc đều là biến sắc, không rõ nói. Mà lúc này, U Cửu Tuyệt lại hơi hơi cười nói. Thái hư minh long tộc đại hư không thuật. Cùng hám hải thần long nhất tộc huyết long chú đồng dạng cường hoành long tộc bí quyết lần này. Tư Thiên là thật tức giận. Nhìn đến, Mục Vân hôm nay, đi không được, mà đổi thành một bên, Hải Nghệ thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến. Đại hư không thuật, cái này Tư Thiên, cả ngày vinh vang đắc ý, thật là có chút bản lãnh. Đại hư không thuật cùng huyết long chú, đều là thuộc về đứng đầu nhất bí quyết. Ví như huyết long chú, hám hải thần long nhất tộc tộc nhân rất nhiều. Có thể là nghĩ muốn tu hành này quyết, cần đi qua tầng tầng sàng chọn. Mà lại, liền tính sàng chọn về sau cuối cùng có lẽ cũng vô pháp tu luyện thành công, quá khó tu luyện. Cho dù là hám hải thần long tộc bên trong thiên tài 8 phần 10, 9 cũng là thất bại. Hắn nguyên bản liền là hám hải thần long nhất tộc thái tử. Tu hành huyết long chú tư cách tự nhiên có. Có thể là hắn cũng không có học được. Cũng chính là vừa mới giao thủ Long Vân Đằng thời khắc. Bị Mục Vân một cỗ hích linh truyền lại đến chính mình thể nổi về sau. Đột nhiên xông phá lục trọng đến thất trọng cảnh giới cực hạn. Mà sau lại là không hiểu thấu. Tại huyết long chú tu hành bên trên. Xông phá bích trướng. Cái này sự tình cũng rất kỳ quái. Hắn còn phải hỏi hỏi Mục Vân đến cùng thế nào tình huống đâu. Lúc này Hải Nghệ nhìn về phía thân trước. Ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Tư Thiên tu luyện thành đại hư không thuật kia Mục Vân có thể là nguy hiểm. Mà lúc này, Mục Vân trong đầu, Hải Hiên thanh âm vang lên. Cười hắc hắc nói, đại hư không thuật là thái hư minh long nhất tộc truyền thừa bí quyết. Tư không lực lượng, linh hoạt vận dụng. Cái này tiểu tử vừa mới thi triển hư linh quyết, liền là thoát thai từ đại hư không thuật một môn giới quyết. Tiểu tử ngươi xong mất. Nghe đến lời này Mục Vân lại là cười cười nói. Kia ngược lại chưa chắc đã hư thiên đắc là thi triển đại hư không thuật. Kia là đủ thuyết minh. Cái này ra hỏa đã là đi đến không thể không ra áp chủ bài thời khắc. Đã như vậy. Kia đối mặt hư thiên. Hắn còn có cái gì có thể sợ hắn áp chủ bài. Có thể còn không có xuất hiện đâu là đại hư không thuật càng mạnh. Vẫn là huyết long chú càng mạnh. Mục Vân này lúc đột nhiên lời nói. Để Hải Hiên xứng sờ. Đều là các tộc đỉnh tiêm truyền thừa bí quyết. Đương nhiên đều rất mạnh. Đến nhìn là ai thi triển đi ra. Như này rất tốt. Mục Vân cười cười. Vừa sải bước ra. Thiên khuyết thần kiếm này lúc lơ lửng. Lôi đế trưởng thiên địa hồng lô. Đông hoa đế ấm các loại. Hiện lên ở Mục Vân thân thể bốn phía. Này lúc đất trời bốn phía. Giống như rơi vào đến một loại tĩnh mịch trạng thái. Tư Thiên nhìn về phía Mục Vân. Lạnh lùng nói. Để ta vận dụng đại hư không thuật. Ngươi cho dù chết. Cũng đủ dùng tự ngạo nghe đến cái này lời nói. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Tại cái này trang cái gì lão sói vấy đuôi hừ. Tư Thiên hừ lạnh một tiếng. Thân thể lói lên. Tại này lúc bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sát na ở giữa. Hắn thân ảnh xuất hiện. Lại là tại Mục Vân bên cạnh người. Hắn bàn tay trực tiếp đánh ra. Huyễn hóa thành một đạo long trào. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại Mục Vân xương sườn vị trí. Bành trầm thấp bành tiếng vang tại này lúc vang lên. Mục Vân phần bụng một bên cốt nhục phân ly tiên huyết phun ra. Mà lúc này, Mục Vân giây lát ở giữa một kiếm chém ra. Có thể là Tư Thiên thân ảnh. Đã là biến mất không thấy gì nữa. Tư Thiên có thể nói là một giây lát ở giữa xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tức liền hắn tư duy phản ứng lại. Có thể là nhục thân lực lượng lại là theo không kịp. Khủng bố khí tức tại này lúc bạo phát. Mà xuống nhất khắc. Giây lát ở giữa. Tư Thiên thân thể. Lại lần nữa phảng phất từ thời không bên trong chui ra. Chỉ có nửa người. Nhưng là hai tay thành chảo. Đã là đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Thế nào khả năng còn ăn lần thứ hai thua thiệt trong chớp nhoáng này. Mục Vân thân thể mặt ngoài. Chu tiên đồ hóa thành đế vương chi y. Xuất hiện tại Mục Vân thân thể mặt ngoài. Mà tại này lúc Mục Vân thân thể mặt ngoài màu vàng kim nhàn nhạt quang mang ngưng tụ. Hắn hai tay cũng là hóa thành long trào. Hắn gò má hai bên xuất hiện lớp vảy màu vàng ấm. Cổ vị trí cũng là có lấy tinh mịn long lân xuất hiện. Dùng thân hóa long cái này nhất khắc. U cửu tuyệt. Hải nghệ. Long vân đằng các loại người. Đều là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Mục Vân. Thật có thể dùng thân hóa long hắn nhóm lúc trước. Cũng là được đến tiêu diêu thánh hư đại chiến tin tức. Đề cập đến Mục Vân dùng thân hóa long sự tình. Có thể là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hiện nay nhìn thấy. Mới biết. Là thật cái kia kim sắc long lân. Long trào. Cũng không phải là cái gì võ quyết tạo thành. Mà là chân thực. Mục Vân thân thể biến hóa gây nên. Long trào cùng long trào va chạm tại này lúc bộc phát ra. Tiếng oanh minh vang lên khủng bố khí tức ba đồng ra. Kim sắc long trào cùng thanh sắc bao phủ va chạm đến cùng nhau. Lệnh người cảm giác được cực điểm tim đập nhanh khí tức. Truyền lại tứ phương. Thần long va chạm cái này nhất khắc. Tất cả long tộc võ giả đều là hoảng sợ mở to con mắt. Nhìn một màn trước mắt. Không thể tưởng tượng mà lúc này Mục Vân hai mắt nhìn thẳng Tư Thiên. Lá bài tẩy của ngươi xuất hiện. Lá bài tẩy của ta cũng nên xuất hiện. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hỏa quang bắn bốn phía. Áp chủ bài Tư Thiên cười nhạo nói. Dùng thân hóa long. Chẳng qua là để cho ngươi nắm giữ ta thần long nhất tộc thân thể thôi. Lại đáng là gì thật sao này lúc. Mục Vân nhìn về phía Tư Thiên. Lại hơi hơi cười nói. Như là ngươi chính là cho rằng như vậy. Kia liền. Mười phần sai một câu rơi xuống. Mục Vân bàn tay một nắm. Long trảo kim quang lóng lánh ở giữa ba đồng khủng bố bộc phát ra. Huyết long chú một câu quát xuống. Trong một chớp mắt. Mục Vân long trảo bên ngoài. Bày biện ra xếp theo hình tam giác huyết sắc chú ấm. Dây lát ở giữa xếp ra. Nhất thời ở giữa thiên địa vù vù hải đảo từng tòa sụp đổ. Hai người chỗ đều là bị cường hoành huyết sắc chú ấm bao trùm che chắn. Cái này nhất khắc, Mục Vân thi triển ra huyết long chú, thậm chí là so thất trọng cảnh giới hải nghệ thi triển đi ra, càng là bá đạo. Vô thượng thần đế 441 chương 4520 kia liền không phòng vào giờ phút này. Mục Vân thân thể lùi lại, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Kia hư thiên thân thể, bị huyết long chú đánh trúng. Phần bụng xuất hiện một cái miệng máu. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy mà giật mình tư vị không dễ chịu. A Mục Vân cười nhạo nói. Hắn xác thực là mấy phen thử nghiệm. Huyết long chú cực điểm khó dùng luyện thành. Có thể là. Tại hóa long trạng thái. Hắn đối huyết long chú tu hành. Lại có thể được xưng tụng là thần tốc mà đối đây. Mục Vân cũng vô pháp giải thích. Cái này là vì cái gì? Duy nhất có thể đủ nói thông được chính là chính mình hóa long chi thuật nhờ vào tổ long tinh huyết bồi dưỡng. Tạ Thanh là tổ long hậu duệ dòng dõi mà hắn Mục Vân cũng là hấp thu tổ long huyết mạch thế gian võ giả ngàn ngàn vạn vạn. Vì cái gì cơ hồ tuyệt đại đa số người đều thử qua dùng thân hóa long có thể đều là thất bại. Hắn lại thành công rồi đây cũng không phải là thiên phú nguyên nhân. 10 đại long tộc trước kia tận về tổ long thống lĩnh, tổ long chết đi, long tộc mới chia làm hiện nay cách cục. Mà 10 đại long tộc bên trong bí thuật, tổ long trước kia cũng đều là thống trưởng khống. Từng tòa hải đảo sụp đổ ra, tư thiên thân thể ầm vang rơi vào trong biển, tói lên tầng tầng dơ dơ quy quy y e t dơ dơ quy quy y e t. Sóng biển bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Mà lúc này Mục Vân thân thể kim quang lóng lánh, như nhân gian đế vương, lại như long tộc chi hoàng Kim Long Mục Vân bề ngoài, cùng ngũ trảo Kim Long cực điểm tương tự, nhưng cũng lại là không gì giống nhau. Bốc lên sóng biển từng bước bình ổn lại. U Cửu Tuyệt bên cạnh người, một tên cửu u âm long nhất tộc phong thiên cảnh lục trọng cao thủ thấp giọng nói: "Thái tử gia, ngài muốn hay không xuất thủ?" Hiện tại còn không cần. U Cửu Tuyệt lại là cười nói: "Tư thiên ta biết, đây cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Chờ một chút." Cửu Tuyệt nhìn về phía phương xa, hắn như là xuất thủ, tất nhiên là muốn một kích chí mạng mang cho Mục Vân, để Mục Vân không có một phân một hào có thể dùng năng lực phản kháng. Này lúc sóng biển lăn lộn, từng bước lắng lại, có thể là sau một khắc, mặt biển nổ bể ra tới một đầu toàn thân hiện ra thanh sắc quang mang thần long, vọt ra khỏi mặt nước. Hắn thân thể trọn vẹn ngàn trượng chi trường, toàn thân trên dưới bao trùm lấy u lớp vảy màu xanh. Bốn đảo long trào như ung trào đồng dạng âm vang có lực, mà đầu lâu càng là lóe ra nhàn nhạt thanh sắc thần vận, mười đủ bất phàm. Cái này là Thái Hư Minh Long chân chính bộ dáng long tộc, trên thực tế cùng nhân tộc thần long chi thể, đại thể chinh lệch không lớn. Mà phương diện khác lại là tồn tại bất đồng. Ví như ngũ trảo Kim Long tộc là lớp vảy màu vàng ấm, trảo có năm chỉ thất thải Thiên Long tộc lân giáp mặt ngoài giống như có bảy đạo quang mang bao trùm, nhìn một cái chính là thần vận vô địch. Mà Thái Sơ Cốt Long tộc lân giáp như xương ngọc sắc, cái này là bề ngoài chinh lịch. Thời khắc này hư thiên một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, hôm nay ngươi không chết liền là ta vong. Cuồn cuộn lôi âm sôi trào sóng biển từng đạo vang lên, kia ta tuyển trạch ngươi chết. Mục Vân nhìn về phía hư thiên, biểu tình hờ hững. Huyết Long chú đi đến cực hạn, có thể dùng ngưng tụ chín đạo hình tam giác hình chú ấm, uy năng cường đại, đánh giết phong thiên cảnh thập trọng, thậm chí là nửa bước hóa đế đều có thể dùng. Chỉ là hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm đến ngưng tụ một đạo hình tam giác chú ấm. Giết chết Tư Thiên, làm không đến cái này nhất khắc, Tư Thiên thân thể lăn lộn, bay lượn chân trời, như tiềm long chầu trời, uy thế vô lượng. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía Tư Thiên thân thể. Đại hư không thuật cường đại, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hư thiên một câu quát xuống, thân thể thoáng qua ở giữa, giống như tiêu thất tại hư không ở giữa, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Hắn thân thể xuất hiện lần nữa, đã là bày ra sau lưng Mục Vân, bao phủ như kình thiên cử trưởng trực tiếp chụp xuống. Kia long trảo bao phủ tại Mục Vân thân thể chi bên ngoài, chu tiên đồ cùng long hóa thân thể chống đỡ long trảo dường dị cùng cường hoành lực áp bách. Chỉ là từng bước phía dưới, long trảo uy năng bộc phát ra. Cút! Mục Vân một câu quát xuống, một chỉ điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật một đạo dấu tay, giây lát ở giữa bộc phát ra. Ba động khủng bố tại thời khắc này càn quét thiên địa ở giữa. Hai người có thể nói là bộc phát ra chính mình tột cùng nhất thực lực, tại tiến hành một tràng thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Tư không tỏa đột nhiên, Tư Thiên một câu quát xuống, hắn thân thể mặt ngoài đạo đạo thanh u sắc long vảy hóa thành từng đạo thanh u sắc xiềng xích, giây lát ở giữa đáp xuống. Xích sắc kia từng đạo không nhìn Mục Vân thương hoàng thần y, mà trực tiếp xuyên thấu Mục Vân thân thể huyết nhục. Đại hư không thuật ảo diệu, ngươi hiểu không? Tư Thiên này lúc cười lạnh luyện một chút. Từng chiếc xiềng xích xuyên thấu Mục Vân bả vai, ngực, phần bụng, đùi to, tiên huyết rầm rầm toát ra. Chu tiên đồ cùng vạn ác lôi thể tại này lúc tựa hồ đều là mất đi tác dụng. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là bất động như sơn. Không phòng được kia liền không phòng sát na ở giữa, hắn hai nhãn thần sắc nhất biến. Trong chớp mắt thời gian ngừng cách, trong chớp mắt đạo đạo không gian lợi nhận, phá không mà ra. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn đồng thời phát uy. Giây lát ở giữa hoàng hốt phía dưới, không gian lợi nhận đã là trực tiếp. Giết tới hư thiên thân trước. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, cái kia đạo đạo không gian lợi nhận, giống như mũi tên, xuyên thấu hư thiên thân thể. Cho dù là long thân, cho dù là long lân bao trùm. Lúc này vẫn ý như cũ là ngăn cản không nổi không gian chi lực xuyên toa. Tư không lực lượng thần diệu vô biên. Không gian chi lực càng là như vậy. Hai người này lúc. Tựa hồ dù ai cũng không cách nào phòng bị ở công kích của đối phương. Có thể cũng đều là có thể dùng công kích đến đối phương. Cái này là xem ai càng có thể khiêng u cửu tuyệt này lúc thần sắc kinh ngạc nói. Thời gian lực lượng cùng không gian chi lực. Đôi mắt kia bên trong ẩm chứa lực lượng tin đồn trước kia thái cổ thời kỳ. Thương đế đối không gian tiến hành qua cực điểm độ sâu nghiên cứu. Mà viễn cổ thời kỳ. Hoàng đế đối thời gian cũng tiến hành qua rất sâu sắc nghiên cứu truy tìm. U cẩu tuyệt nhìn lấy Mục Vân, nhìn không được nói, Mục Vân. Vô hình ở giữa, hắn đã là đi đến tình trạng này. Trưởng khống nhiều kiện thần binh không nói. Tu hành kiếm thuật. Bí thuật. Càng là cường đại. Hiện nay. Càng là thể hiện ra hóa long thân thể. Thể hiện ra khủng bố chiến đấu kinh nghiệm. Những này đều là ngoại nhân không biết. Những năm gần đây đế gia nhất mạch chém giết một vị lại một vị cửu mệnh thiên tử. Đến Mục Vân cách này một đời. Mục Thanh Vũ quật khởi. Làm cho tất cả người ánh mắt đều là nhìn chăm chú đến Mục Thanh Vũ. Khi tất cả người ánh mắt đều để ở đó vì thành tựu thần đế Mục Thanh Vũ thân bên trên lúc. Lại là không chú ý đến. Hắn nhi tử. Cửu mệnh thiên tử. Đã là đi đến một cách mới độ cao. Phong thiên thần đế biết không, đế tinh biết không, trước mắt Mục Vân. Chỉ là ngũ trọng cảnh giới. Như là kẻ này đi đến thập trọng cảnh giới. Có hay không có thể cùng nửa bước hóa đế cấp bậc cường giả giao thủ rồi này lúc. Tư thiên triệt để bị Mục Vân chọc giận. Không quản tự thân thương thế. Không ngừng thôi động đại hư không thuật. Đạo đạo lân giáp hóa thành truy thủ. Phô thiên cách địa. Xuyên toa không gian. Dẫn đồng hư không lực lượng. Vặn vẹo Mục Vân nhục thân. Mà Mục Vân dùng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn. Thời gian cùng không gian vận chuyển càng là trọng thương tư thiên. Hai người cách này đánh. Liền là đang liều mạng vô thượng thần đế 441 chương 4521 U Linh tiến này lúc. Long Thái Hiên đứng tại một tòa hải đảo bên trên. Nhìn về phương xa. Tức liền khoảng cách rất xa, hắn nhóm yêu nguyên có thể đủ nhìn đến chiến đấu tràng cảnh. Long Thái Hiên biểu tình mang theo vài phần xoắn xuýt. Nhìn không được nói. Lúc trước ta tại tâm giao dẫn tiến hạ. Nhận thức hắn. Kia thời điểm hắn. Vẫn chỉ là phạt thiên cảnh. Mà tiến vào cái này bên trong lâu như vậy về sau. Hắn từng bước một đăng lâm đi đến phong thiên cảnh. Hiện nay ngũ trọng cảnh giới. Càng là siêu việt ta. Ta mới biết. Hắn liền là Mục Vân. Lúc trước ta còn nghĩ qua lôi kéo hắn. Long Thái Hiên nghĩ tới những thứ này chỉ cảm thấy buồn cười. Mục Vân tốc độ phát triển quá nhanh. Cái này dạng người cũng không phải là hắn có thể dùng siêu việt. Long Vân Đằng đã là hắn chứng ngại vật, là hắn cao cao ngưỡng vọng tồn tại. Mà Mục Vân càng là như vậy. Long tộc thái tử. Thân phận cao quý. Ai không muốn làm phía trước hắn chỉ cảm thấy. Tại thái sơ cốt long tộc bên trong. Đại ca Long Vân Đằng. Nhị ca Long Vân Ngạo. Tam ca Long Vân Tiêu. Tứ tỷ Long Vân Chi những này. Đều là hắn dùng hết hết thảy truy đuổi đều không thể truy đuổi thiên chi kiêu tử. Nhưng là bây giờ, nhìn đến hư thiên, nhìn đến Mục Vân, hắn mới biết thiên ngoại hữu thiên, lời này không giả. Mà đổi thành một bên, Long Vân Đằng càng là sắc mặt khó coi. Mục Vân có thể là nói, hôm nay tất giết hắn. Tư Thiên Như là chịu không được. Người nào có thể cứu hắn hiện tại chạy, nếu như bây giờ chạy, kia hắn Long Vân Đằng một đời cũng không có khả năng đi ra đáy lòng bóng mờ. Có thể là không chạy sẽ chết, mà lúc này Hải Nghệ lại là nhảy cấm hoan hô không ngớt. Mục Vân vết thương có nặng không nặng, có thể là Hư Thiên cũng rất thảm. Có thể để Hư Thiên cái này thảm, cái này Mục Vân rất lợi hại. Nhìn thấy sao, cái này là ta đại ca huyên đệ. Ta đại ca là nhân trung Long Phượng nhân vật. Hắn huyên đệ cũng không có khả năng kém cái này một chiến. Hư Thiên thể hiện ra khủng bố thực lực. Xác minh cái này vị Thái Hư Minh Long Thái tử cường đại. Có thể là Mục Vân. Này chiến chắc chắn là hội tại cả cái Thương Lan thế giới bên trong truyền ra tới. Cái này vị cửu mệnh thiên tử. Phong thiên cảnh ngũ trọng. Có thể làm cho bát trọng Hư Thiên. Chật vật như thế. Đủ để chứng minh hết thầy. Này lúc Mục Vân cùng Hư Thiên giao thủ vẫn còn tiếp tục. Hư Thiên chi đại hư không thuật ảo diệu bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể Mục Vân dùng Thương Đế chi nhãn cùng Hoàng Đế chi nhãn ẩm chứa thời không ảo diệu càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Hai người liền là như vậy. Ngươi đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một chân. Cứng đối cứng. Người nào cũng không nhận thua. Người nào cũng không có khả năng nhận thua. Vây xem đám người đã là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ là hoàn toàn, ngươi đối ta một kích, ta đối với ngươi một kích, cứng đối cứng giao thủ. Ta còn chưa thấy qua liều mạng như vậy giao thủ. Ta cũng chưa từng thấy qua không ít nhân tâm bên trong kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà cái này nhất khắc, không trung bên trong. Mục Vân toàn thân kim quang sớm đã là ảm đạm, hai mắt càng là toát ra hai hàng huyết lệ. Mà Hư Thiên thân thể lân giáp đạo đạo phá toái, càng không phụ phía trước cuồng vọng lãnh ngạo khí diễm. Cái này nhất khắc, hai người nhìn về phía lẫn nhau. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có tài năng gì? Hư Thiên nhìn về phía Mục Vân. Hừ một tiếng, thở hồng hộc. Nói, cửu mệnh thiên tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ta cần thiết ngươi thừa nhận. Mục Vân nhìn về phía Hư Thiên. Hư lạnh nói. Ngươi thừa nhận với ta mà nói. Tính cái gì? Hư Thiên lúc này biểu tình càng là lạnh lùng không ngớt. Hắn thân thể bên trong khí tức không ngừng bộc phát ra. Tựa hồ hắn thể nội ngưng tụ cái gì cô có phá hủy nhân tâm lực lượng. Đại hư không thuật thâm ảo. Ngươi hiểu không? Hư không càn khôn chỉ. Hư Thiên một câu rơi xuống. Hắn long trào tại này lúc trực tiếp điểm ra. Sát na ở giữa, kia long trảo ngưng tụ mà ra lực lượng, giống như triệt để tụ tập ở một điểm, tiếp theo nở rộ ra, vỡ ra. Trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Một đạo chỉ ấm, giống như chân thực ngón tay đi thẳng tới Mục Vân trước mặt. Tư không xé sách, chỉ ấm giây lát ở giữa giống như có thể mở ra Mục Vân thân thể. Mọi người tại này lúc đều là sắc mặt một kinh. Đến này các loại địa phương bước. Tư Thiên thế mà còn ẩn tàng lấy sát chiêu cường đại như vậy, quá khủng bố. Có thể đúng vào lúc này, Mục Vân lại là bước chân bước ra. Hắn dưới chân thái cực đồ án ngưng tụ mà ra, phía sau luân hồi chi môn phóng thích ra. Nổ tung thanh âm triệt để vang lên. Khủng bố bạo phát lực để người sản sinh một loại ảo giác. Cái này nhất khắc, Mục Vân tựa hồ như thần linh. Phóng thích ra một luồng khí tức kinh khủng. Thái cực chi đạo sát na ở giữa, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Hắc bạch quang mang phảng phất dung hợp một chỗ, lại tựa hồ đều tự tách ra. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tại này lúc vang lên. Trầm thấp oanh minh không ngừng nổ tung ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức từng đạo truyền ra tới. Kia thái cực chi đạo quang mang cùng chỉ ấm quang mang giây lát ở giữa va chạm đến cùng nhau. Xé sách thiên địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Tư không bị xé mở. Tư Thiên thân thể giây lát ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mà tại thời khắc này, Mục Vân tay bên trong một thanh trường kiếm giây lát ở giữa chém giết mà ra. Kiếm khí như hồng, giống như có thể xé sách thiên địa. Kia kiếm giây lát ở giữa xuyên thủng Hư Thiên long thân, đâm xuyên Hư Thiên cái cổ. tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Tư thiên cách này nhất khắc, long nhãn tản mát ra bất khả tư nghị quang mang chừng lấy Mục Vân. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp chân chân chính chính tử vong uy hiếp mà đúng vào lúc này. Một đạo hắc sắc mũi tên. Dây lát ở giữa vạch qua hư không. Thẳng hướng Mục Vân. U cầu tuyệt. Xuất thủ U Cửu Tuyệt, Cửu U Âm Long nhất tộc thái tử, thực lực cùng Hư Thiên tương xứng. U Linh Minh Quyết. U Linh tiến cách này nhất khắc. Hải Nghệ thấy cảnh này, càng là không cần nghĩ ngợi. Giây lát ở giữa thẳng hướng phía trước. Có thể là U Linh tiến tốc độ cực nhanh, Hải Nghệ tốc độ độ rất khó đuổi theo. Mà ngay tại cách này lúc, lại là một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hải Nghệ thân trước. Ngăn cản Hải Nghệ xuất thủ cản đường. Long Vân Đằng Hải Nghệ giận dữ hét: ngươi cái phế vật, bại cho ta, bại cho Mục đại ca, còn dám ra tay, thật nghĩ chết Long Vân Đằng lại là không nên. Hôm nay Tư Thiên nếu là bị Mục Vân giết kia hắn cũng xong đời. Vừa mới hắn nghĩ chạy, có thể là như là chạy kia liền triệt để mất mặt xấu hổ. Hắn tại chờ đợi giao chiến kết thúc. Như là Tư Thiên thắng, hắn không cần chạy, Mục Vân phải chết. Mà Tư Thiên hiện tại thua. Có thể là U Cửu Tuyệt xuất thủ. Kia hắn tự nhiên là muốn ra một phần lực. Sao có thể để Hải Nghệ ngăn cản U Cửu Tuyệt xuất thủ? Nói cho cùng, Tư Thiên cùng Mục Vân đánh đến mức này, cơ hồ có thể dùng phán định. Tư Thiên bại, có thể là Mục Vân cũng cơ hồ hao hết hết thảy. Dùng U Cửu Tuyệt thực lực giết hiện tại Mục Vân tuyệt đối có thể dùng. Đến mức cái gì có công bình hay không, tuyệt tài quản sống lấy mới có đàm luận hết thảy tư cách. Của Cửu Tuyệt này lúc Mục Quang lãnh lệ, kia U Linh tiến tốc độ thẳng hướng Mục Vân. Hắn sát tâm đắc lên, cái này dạng Mục Vân hôm nay phải chết. Hải Nghệ này lúc chỉ có thể làm gấp gáp. Hám Hải Thần Long tộc Huyết Long Chú, Thái Hư Minh Long tộc Đại Hư Không Thuật, đây đều là đỉnh tiêm bí thuật. Mà U Linh Minh Quyết chính là Cửu U Âm Long nhất tộc đỉnh tiêm bí thuật. Mục Vân nếu là chết ở trước mặt hắn, tương lai hắn thế nào cùng đại ca giải thích oanh? Có thể là hết thảy đều là không kịp. Kia U Linh tiến nhắm chuẩn Mục Vân, giây lát ở giữa quang mang nổ tung, hắc sắc mũi tên khuyết tán ra đạo đạo khủng bố tiến khí, lập tức nhuộm đen cái này một phiến thiên địa. Vô Thượng Thần Đế 441 chương 4522 gặp lại Tạ Thanh không ngừng bộc phát ra hắc sắc tiến khí. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đều biến mất không thấy. Nhưng là lại tựa hồ là thủy chung sẽ không tiêu thất. Mà tại kia hắc sắc tiến khí ngưng tụ khuyết tán. Lại ngưng tụ. Lại khuyết tán ở giữa. Tất cả người đều là cảm giác được kia một phiến thiên địa. Tại kiếm khí màu đen này càn quét phía dưới. Đã là đổ sụp vô số lần. Hải Nghệ này lúc ánh mắt đờ đẫn. Xong đời rồi. Đại ca muốn đánh chết ta. Đại ca hội không quan tâm ta. Hải Nghệ thần sắc ngốc trệ. Mà lúc này Long Vân Đằng lại là nhẹ nhàng thở ra. Chết sao? Khẳng định chết, cái này không khả năng không chết. U Linh Minh Quyết. Cửu U Âm Long nhất tộc đỉnh tiêm bí thuật. Mục Vân đều đến tình trạng kia. Còn lấy cái gì chống đỡ bất tử mới là lạ. Mà lúc này U Cửu Tuyệt nhìn về phía kia hắc sắc tràn ngập chi chỗ, nhìn lấy đất trời bốn phía hắc vụ, lại là thần sắc lập tức biến đến không tự nhiên lên đến. Không có chết, U Cửu Tuyệt này lúc ngữ khí âm trầm đáng sợ. U Linh tiến tốc độ cực nhanh, bạo phát lực cực mạnh, Mục Vân không có khả năng chống đỡ, thế nào khả năng hồi không có chết. Mà tại này lúc thiên địa ở giữa giống như có vô tận thanh sắc quang mang tản mát ra thần vận. Hào quang màu xanh kia tựa hồ có thể dùng xé sách thiên địa, xé sách tất cả. Mà hắc sắc tiến khí tại thanh sắc quang mang bao phủ xuống từng bước vỡ tan, lui tán. Đầy trời ở giữa thanh sắc thần vận khuyết tán ra đến bao phủ cái này một phiến thiên địa. Tại kia trên không trung, quần áo vỡ tan Mục Vân, thiên khuyết thần kiếm vẫn ý như cũ là quán xuyên hư thiên long thân cái cổ. Mà hắn bàn tay lúc này cũng là hóa thành mấy trăm trượng lớn. Nắm hư thiên đầu. Hư thiên cơ hồ là vô pháp thở dốc. Chỉ là tại Mục Vân bên cạnh người. một tên thanh niên lấy một bộ thanh sắc trường sam. Trường sam thoạt nhìn mang theo mấy phần lộn xộn, mà hắn tóc dài buộc lên một luồng sợi tóc, nhìn tại đuôi lông mày. Nhìn kỹ lại, này thanh niên ánh mắt sáng ngời có thần, mà biểu tình lại là lộ ra dị thường tà dị. Một sợi tóc hướng lấy bên trái, Mục Vân một luồng sợi tóc hướng lấy bên phải. Hai người ăn mặc ngược lại là khá giống nhau đến mấy phần. Ai u, thật chật vật nói móc thanh âm tại này lúc vang vọng thiên địa. Cút đi, lão tử có thể bắt sống cái này Thái Hư Minh Long tộc thái tử, ngươi có thể ha ha cầu vật, xem thường người nào đây? Lão tử liền là xem thường ngươi. Có bản lĩnh ngươi cũng bắt một cái. Hai người này lúc, ngươi một mắt ta một câu, giống như hoàn toàn làm bốn phía võ giả làm thành không khí. Có thể là này lúc phía dưới đám người lại là biểu tình kinh ngạc, đều là ngốc tại chỗ. Cái này nhất khắc, kia thanh y nam tử nhìn về phía Mục Vân, lại lần nữa nói móc nói, bắt một cái hư thiên mà thôi, lão tử có thể dùng lông tóc không thương khoác lác, người nào sẽ không? Ít tại trước mặt ta trang lão sói vấy đuôi. Cút, lão tử có thể không có trang? Không tin, cái này bắt một đầu thử nhìn một chút. Ngươi bắt a bắt, liền bắt sát na ở giữa, hai người thế mà giống như là muốn đánh lên. Mà lúc này phía dưới hải nghệ lại là kích động cơ hồ nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng nói, đại ca cút đi. Nghe đến lời này, kia thanh y nam tử cách không quát, lão tử không có ngươi cái này mất mặt tiểu đệ, liền một cách Long Vân Đằng đều làm không được, mất mặt hay không? Hải nghệ nghe đến lời này lại là sắc mặt tiêu nhiều xuống, nói, ta vốn là không có hắn mạnh, hiện tại mạnh hơn hắn đã không dễ dàng, ít kéo con bê đều là mượn cớ. Ngươi địch nhân sẽ quản ngươi mạnh hơn hắn vẫn là so hắn yếu? Vì cái gì so hắn yếu địch nhân sẽ chờ ngươi mạnh hơn hắn lại cùng ngươi đánh sao? Hình như là đạo lý này. Mà lúc này U Cửu Tuyệt ánh mắt nhìn về phía không trung chỗ kia, Tư Thiên cơ hồ chỉ là treo một hơi. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục Vân, nhìn chăm chú lên Mục Vân bên cạnh người kia vị thanh niên. Tạ thanh âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Những năm gần đây, tại ngũ trảo kim long tộc bên trong, thanh danh vang dội Tạ Thanh. Cái này nhất khắc, Tạ Thanh ánh mắt cũng là nhìn về phía U Cửu Tuyệt, cười cười nói, cái này tiểu tử, ta đến giết ngươi. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, cười nhạo một tiếng. Không tin, Tạ Thanh cười hắc hắc, vừa sải bước ra, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một bộ cực độ héo rút tiếu dung, nói, lão tử có thể không phải khoác lác. Nga đúng rồi, Tạ Thanh này lúc nhìn về phía Mục Vân, bàn tay một nắm, hắn thân trước xuất hiện một đạo cổ lão mà mục nát hộp gỗ, nói thẳng, ta tại cái này Thiên Giang cung bí cảnh bên trong được đến, chính mình không dùng đến, cho ngươi thứ gì? Mục Vân một tay bắt lấy hộp gỗ, nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy như vạn quân chi trọng. Mục nát hộp gỗ bên ngoài lại như có tầng tầng lớp lớp cấm chế, mà tại kia cấm chế bên ngoài có lấy một đạo vô cùng kinh khủng sắc bén chi khí. Từ mục nát hộp gỗ mặt ngoài vẫn ý như cũ có thể dùng nhìn đến yếu ớt tự phù. Băng phách bát kỳ kiếm, Mục Vân nhìn lấy kia mấy cái cổ lão cứng cáp chữ viết, hơi sững sờ. Tiểu tử ngươi dùng kiếm, cái này chuôi kiếm tặng cho ngươi. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tránh khỏi ngươi cả ngày nói lão tử không đủ ý tứ. Băng phách bát kỳ kiếm tứ phương long tộc võ giả lần lượt biến sắc. Thời Ngọc Giang trước kia sử dụng đế khí, chân chân chính chính một kiện đế khí, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Mục Vân mỉm cười thu xuống băng phách bát kỳ kiếm, nói, cái này đế khí ta tạm thời hẳn là dùng không lên, quay đầu có thể cấp cho Mộng Giao hoặc là Tuyết Kỳ, không có tiền đồ bộ dạng, chính mình dùng không tốt sao? Ngươi biết cái gì? Hai người tranh chấp ở giữa, Hải Nghệ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tạ Thanh, nhìn không được nói, đại ca, ta đây ngươi có cái dám? Tạ Thanh mắng, ngươi cho rằng lão tử là nhà giàu mới nổi à? Cái này chuôi đế khí ta có thể là góp đi vào nửa cái mạng hải nghệ nghe nói. Cười ha ha một tiếng nói. Đại ca, ta có đồ tốt cho ngươi. Cút Tạ Thanh mắng, ngươi nói tới đồ tốt, ta một điểm chứng mắt. Cái này nhất khắc, tứ phương võ giả càng là biểu tình cổ quái. Hải nghệ, hám hải thần long nhất tộc thái tử, cái này. Thật sự là thành Tạ Thanh tiểu đệ rồi này lúc, Tạ Thanh bàn tay một nắm, nhìn về phía trước. Hải nghệ, đem kia long vân đằng bắt. Giao cho Mục Vân xử trí đến mức cái này u cửu tuyệt. Hôm nay, lột ra hắn hải nghệ nghe nói. Lập tức gật đầu nói. Vâng mà lúc này, Lỗ Sơn, Lỗ Phong mấy người, lại là nhìn về phía chính mình thái tử ra. Thái tử, không thể nhược tuyết này lúc nói. Đánh bại Long Vân Đằng, đã đủ dương cao ta tộc uy. Bắt Long Vân Đằng, Thái Sơ Cốt Long tộc hội ghi hận ngài sợ cái chứng Tạ Thanh mắng. Để hắn bắt, cũng không phải để hắn giết làm sự tình sợ sợ trước về sau. Khó thành đại sự. Tạ Thanh nhìn về phía hải nghệ. Nói. Đừng cùng ngươi lão tử hải uyên họp. Vững vàng vô dụng. Muốn phách lối. Muốn cuồng vọng. Cái này dạng người khác mới sẽ sợ ngươi. Võ giả thế giới. Sinh tồn chi đạo. Chính là như vậy vốn là ngươi nhóm hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc. Liền là cùng diệp tộc giao hảo. Đế gia cũng đối ngươi nhóm nhìn chằm chằm. Còn sợ đắc tội người nào hải nghệ lập tức ưỡn ngực nói. Ta biết. Đại ca cái này nhất khắc. Hải nghệ nhìn về phía Long Vân Đằng. Hừ một tiếng nói. Long Vân Đằng. Ngươi song vô thượng thần đế 441 chương 4523 kim thư mà lúc này. Long Vân Đằng nghĩ trốn. Có thể là không có địa phương có thể dùng trốn. Hải nghệ đã để mắt tới hắn. Chuyện cho tới bây giờ, không đường thối lui. Vương bát đản Long Vân Đằng chửi nhỏ một tiếng. Mà tại này lúc, Thái Sơ Cốt Long tộc võ giả. Cũng là lần lượt thẳng hướng hám hải thần Long nhất tộc võ giả. Lập tức thiên địa ở giữa, giới lực ba đồng bộc phát ra. Tạ Thanh này lúc, đứng vững giữa không trung. Tiểu tử ngươi chịu đựng được đương nhiên Tạ Thanh nhìn Mục Vân, nói đừng khoe khoang không có chuyện gì. Mà tại này lúc đảo đảo tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc phá không mà tới. Tạ Trùng Tạ Thanh nhìn đến kia đứng đầu một tên thanh niên. Nói thẳng, bảo vệ tốt ngươi Mục đại ca đầu lĩnh một tên thanh niên. Hắn tạo hình cùng dáng vẻ. Quả thực liền là một cách khác Tạ Thanh. Nghe đến Tạ Thanh lời này. Lập tức gật đầu nói. Đại ca ngài yên tâm này lúc. Tạ Trùng dẫn mấy chục người. Đi thẳng tới Mục Vân bốn phía. Đem Mục Vân bảo hộ ở giữa. Tạ Thanh vừa sải bước ra. Cười cười nói. Ngươi bắt hư thiên. Kia lão tử không bắt cửu tuyệt. Không phải so ngươi thấp một đầu này lúc. Tạ Thanh nhìn về phía U Cửu Tuyệt. Cười cười nói. U Cửu Tuyệt. Năm đó ngươi một bàn tay kém điểm chụp chết ta. Hiện nay đâu mà Mục Vân nghe đến lời này. Hơi ngẩn ra. Nhìn đến Tạ Thanh những này năm tại long giới bên trong cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Huyên để hai người đều có các tao ngộ. Chỉ là không có người nào là có thể đủ tùy tiện liền đi tới hiện nay tình trạng. U Cửu Tuyệt này lúc nhìn về phía Tạ Thanh ánh mắt lạnh lùng. Kia thời điểm. Ta chính là phạt thiên cảnh tam trọng mà thôi, có thể là ngươi là phong thiên cảnh nhất trọng. Mà bây giờ, ta là phong thiên cảnh thất trọng, ngươi bất quá là phong thiên cảnh bát trọng. Tạ Thanh cười nhạo nói. Cái gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Ta không phải quân tử. Nhưng là thù này. Cũng cách rất lâu. Hôm nay, ngươi thế nào chết cửu tuyệt này lúc mục quang lãnh lệ. Mà tại thời khắc. Tạ Trùng đứng vững tại Mục Vân bên cạnh người. Mục đại ca Tạ Trùng nhìn về phía Mục Vân. Tràn đầy phấn khởi nói. Sớm liền nghe thấy ngài cùng Tạ đại ca là sinh tử chi giao. Tạ đại ca cả ngày ở trước mặt ta tán dương ngài. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Khen ta ngươi xác định không phải tổn ta đương nhiên là khen ngài Tạ Trùng cười hắc hắc nói. Mục Vân này lúc nhìn về phía Tạ Trùng bên cạnh người một đám võ giả. Liền nói ngay. ta nhìn ngươi nhóm cũng không phải đều là ngũ trảo kim long tộc. Nghe đến lời này, Tạ Trùng lại là cười cười, đến gần Mục Vân thì thầm nói nhỏ: Tạ đại ca, những năm gần đây tại long giới bên trong, cũng không chỉ là tại ngũ trảo kim long tộc bên trong đảm nhiệm thống lĩnh, tại long giới càng là góp nhặt một nhóm lực lượng, về sau ngài liền biết rõ. Mục Vân khẽ gật đầu: Làm hộ pháp cho ta, ta cần thiết tính dưỡng, nói. Mục Vân dùng Đông Hoa Đế ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô, Lôi Đế trưởng ba cái, một mực trấn áp nửa chết nửa sống hư thiên. Mà sau Mục Vân chính là khoanh chân ngay tại chỗ. Hắn thể nội thương thế xác thực là nghiêm trọng, có thể là cùng hư thiên một chiến, cơ hồ hao tổn không thể nổi giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng, càng là để tâm thần mình mỏi mệt. Nhưng là tại này các loại tình huống hạ, thân thể đối kia từng đạo tinh thuần tinh khí thần lực lượng lại là càng thêm cực độ khát vọng. Mà theo lấy Tạ Thanh hiện thân này chỗ về sau, nguyên bản một mực hoa hoa gọi bậy Hải Hiên, này lúc thế mà cũng là tại Mục Vân Chu Tiên Đồ bên trong. Sao sao tính tính, cái này nhất khắc Tạ Thanh đã là đối mặt cửu tuyệt. Đã cách nhiều năm, Tạ Thanh đã là đi đến phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới, từ lâu không phải trước kia cùng Mục Vân phân biệt thời điểm nhỏ yếu. Huyên đệ hai người đều là có đều tự gặp gỡ. Mà Tạ Thanh này lúc biểu tình mang theo vài phần dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng. U cửu tuyệt, lão tử có thể là tại ta huyên đệ trước mặt khoe khoang khoác lác. Hắn lời nói rơi xuống, thân thể dây lát ở giữa xếp ra. U cửu tuyệt này lúc càng là chưa từng sơ suất. Thất trọng Tạ Thanh, những năm gần đây tại long giới bên trong thanh danh vang dội, cơ hồ mỗi lần rơi vào đến tử địa Tạ Thanh, cuối cùng đều là được dùng biến nguy thành an. Liên tiếp đối mặt tuyệt cảnh, liên tiếp tuyệt cảnh phùng sinh. Mà cho đến hôm nay, cái này dạng người mới là kinh khủng nhất. U cửu tuyệt thân thể bốn phía khủng bố hắc mang khuyết tán ra tới. Mà lúc này, cửu U Âm Long nhất tộc võ giả bên trong, một tên phong thiên cảnh thất trọng thanh niên vừa sải bước ra, hừ lạnh nói: Giết ngươi chính là một đầu tạp long, cần gì phải ta cửu U Âm Long thái tử xuất thủ u hoán. Trở về U cửu tuyệt này lúc quát khẽ nói: Có thể là muộn. Cái kia tên là u hoán thanh niên giết ra thời khắc tốc độ nhanh chóng biết bao. Tạ Thanh nhìn người nọ đánh tới, lại là cười nhạo một tiếng. Hắn bàn tay một nắm, giây lát ở giữa kim quang tràn ngập, giữa trời một quyền bộc phát ra một đạo quyền mang, thẳng hướng kia thân ảnh mà ra. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên, kia nhân thân thân giây lát ở giữa bị quyền mang xuyên thấu, nổ bể ra tới. Tạ Thanh bàn tay một nắm, kia một đạo thân thể bị trực tiếp bóp nát. Ngươi xứng sao? Tạ Thanh lãnh ngạo nói. Kim thư này lúc, U cửu tuyệt thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Ngũ trảo kim long tộc đỉnh tiêm bí thuật, kim thư, kim chính uyên thế mà cho ngươi tu hành kim thư, cũng không phải là một quyển sách, mà là ngũ trảo kim long tộc cường đại võ quyết. Đại hư không thuật, huyết long chú, u linh minh quyết, kim thư. Các đại long tộc bên trong đứng đầu nhất võ quyết, cường đại nhất bí thuật, kim chính uyên. Thế mà có thể cho Tạ Thanh tu hành kim thư, nhìn xem là ngươi u linh minh quyết lợi hại, vẫn là kim thư mạnh hơn một bậc. Tạ Thanh này lúc đã không lại nói nhảm, trực tiếp xung phong ra ngoài. Hai người giây lát ở giữa va chạm, thiên địa ở giữa lực lượng chấn động ra tới, giống như Mục Vân cùng hư thiên giao thủ. Lúc này Tạ Thanh cùng u cửu tuyệt giao thủ, cũng là bộc phát ra cực kỳ khủng bố ba động. Kim mang quyền, Tạ Thanh một câu quát xuống, đấm ra một quyền, khủng bố khí tức giây lát ở giữa bộc phát ra, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Kim sắc quyền đầu oanh ra, hậu phương lưu lại một đạo kim sắc quý tích, mà kia quý tích tại kim sắc quyền đầu oanh ra về sau, lại là hướng lấy phía trước truy đuổi, giống như muốn cùng kim sắc quyền đầu hội tụ. Quyền mang hội tụ đến cùng nhau về sau, giây lát ở giữa kim quang đầy trời, hướng thẳng đến phía dưới đánh tới. U linh quyền u cửu tuyệt này lúc, một quyền trực tiếp bộc phát ra. Khanh hai người. Quyền phong tương đối. Phát ra tiếng leng keng. Tại này lúc sản sinh một đạo lệnh người cực điểm kiêng kỵ bạo phát lực. Một lồng ánh sáng, giây lát ở giữa dùng hai người làm trung tâm bộc phát ra, khuyết tán bốn phía đại địa. Này lúc, Thái Sơ Cốt Long tộc cùng Cửu U Âm Long tộc, Thái Hư Minh Long tộc tam tộc võ giả, lần lượt thẳng hướng Hám Hải Thần Long tộc võ giả. Thái Hư Minh Long tộc võ giả tự nhiên là trực tiếp thẳng hướng Tạ Trung các loại người. Chính mình thái tử có thể vẫn là bị Mục Vân bắt sống đâu. Mà Long Thái Hiên, Long Bạch Phong, Long Phù Linh ba người lại là đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào. Đối địch với Tạ Thanh, đối địch với Mục Vân, cái này đối Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh đến nói đều là rất khó. Có thể là Long Vân Đằng hiển nhiên không phải hiện tại hải nghệ đối thủ. Mà lúc này Thái Hư Minh Long tộc võ giả cùng Tạ Trung các loại người chém giết. Mục Vân hơi hơi mở hai mắt ra. Nhìn về phía kia một đám Thái Hư Minh Long tộc võ giả. Đạm mạc nói. Như còn dám xuất thủ. Ta lập tức giết Hư Thiên nghe đến lời này. Không ít Thái Hư Minh Long tộc võ giả. Lần lượt dừng lại. Vô Thượng Thần Đế 441 chương 4524 tổ long ấm hắn không dám có thể tại này lúc. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Trực tiếp quát. Hắn như là dám giết thái tử. Ta Thái Hư Minh Long nhất định cùng Mục gia không chết không thôi. Đến thời điểm. Mục Vân. Ngươi cũng phải chết không dám Mục Vân này lúc. Mỉm cười. Đột nhiên một đạo thảm liệt tiếng hô hoán vang lên. Tư Thiên Long thân mặt ngoài, một đạo long lân trực tiếp bị nhổ xuống. Thử thử ta có dám hay không, Mục Vân cười nhạo nói. Từng mảnh long lân lột sạch. Phỏng chừng Tư Thiên cũng liền chết lời này vừa nói ra. Thái Hư Minh Long tộc đám người. Lần lượt dừng tay. Tiếp tục công kích. Mục Vân thật giết thái tử. Kia tộc trưởng nộ hỏa. Ai có thể tiếp nhận được cái này nhất khắc. Tất cả người đều là ánh mắt khó coi xuống đến. Phải làm sao mới ổn đây, cái này một bên các phương giao thủ. Một bên khác, Tạ Thanh cùng Cửu Tuyệt giao thủ cũng là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Hai người từ hải đảo đánh đến biển bên trong đi. Đằng không mà lên cử lãng cơ hồ có thể dùng lật tung thiên địa đồng dạng bá đạo. Thất trọng cảnh giới Tạ Thanh đối bát trọng cảnh giới Cửu Tuyệt phát lên cực điểm công kích mãnh liệt. Cái này khiến U Cửu Tuyệt gặp phải áp lực thực lớn. Tạ Thanh đối ngũ trảo kim long tộc kim thư bên trong chiêu thức trưởng khống quá thuần thục. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều để hắn cảm thấy áp lực. Ba động khủng bố, không ngừng truyền lại tứ phương. Tạ Thanh một quyền giết ra về sau, cười nhạo nói, phế vật đồ vật. U Cửu Tuyệt thần sắc khó coi. Một cách Mục Vân, dùng thân hóa long thế mà tu thành Hám Hải Thần Long tộc bí thuật huyết long chú. Một cách Tạ Thanh, một đầu tạp long, thế mà tu thành ngũ trảo kim long tộc kim thư, hai người này đều là hoàn thành bất khả tư nghị sự tình. Mà bây giờ, Ú Cửu Tuyệt cũng là cảm giác được lệnh người cực điểm rung động bạo phát lực. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, Tạ Thanh thế công càng ngày càng mãnh liệt. Không cùng ngươi chơi này lúc. Tạ Thanh đột nhiên mở miệng. Cười cười nói. Ngươi cái này phế vật đồ vật. Lão tử thật không lọt mắt. Liền này còn ra tay đối ta huyên đệ. Lão tử huyên đệ. Lão tử đánh được mắng được. Nhưng là lão tử cũng là giống đau nhi tử một dạng thương yêu. Cần đến ngươi U Cửu Tuyệt này lúc rất biệt khuất. Một cái ngũ trọng Mục Vân đem Hư Thiên kém điểm đồ. Hiện tại một cái thất trọng Tạ Thanh, hắn cảm giác được chính mình không phải là đối thủ. Tạ Thanh đối kim thư trưởng khống, độ thuần thuộc quá cao. Có thể hắn cũng không phải là ngũ trảo kim long tục. Chỉ là một đầu tạp long a tiến ngươi về Tây Thiên. Tạ Thanh này lúc một câu rơi xuống. Cười cười. Hai tay đột nhiên ngưng tụ. Một đạo tối nghĩa phồn vinh mà lại cổ lão tang thương ấm ký. Ngưng tụ mà ra. Cái này một ấm, ngươi nếu có thể tiếp nhận xuống đến, ta liền để cho ngươi đi. Tạ Thanh cười hắc hắc, hai tay nhấn một cái. Ấm ký giữa trời trực tiếp hàng lâm rơi xuống. Khủng bố tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. ấm ký phóng lên tận trời, đáp xuống, như cửu thiên côn bằng, hàng lâm mặt biển. Chỉ là tại kia ấm ký đáp xuống ở giữa, lại là giây lát ở giữa hóa thành một đạo thần long hình bóng. Kia là một đầu thoạt nhìn bất quá trăm trượng thân thể thanh sắc thần long. Thanh sắc lân giáp, tràn ngập toàn thân. Một mảnh so một mảnh chặt chẽ phù họa cùng một chỗ. Thần thánh, như chỉ ấm ký, giây lát ở giữa nện xuống. Oanh long long, mặt biển tại này lúc nổ bể ra đến ngàn trượng vạn trượng bọt nước càn quét thiên địa, không ngừng nổ tung. Cái này một nổ chấn kinh bốn phía võ giả. Lần lượt từng thân ảnh đình chỉ giao chiến, nhìn về phía nơi xa. Thật lâu, mặt biển an tĩnh lại. Có thể là tại kia mặt biển phần cuối, một đạo thân thể từng bước một đạp lấy nước biển mà tới. Mà nhìn kỹ lại kia thanh y nam tử phía sau, tay mang theo một người ốm tay áo. Theo lấy kéo trên mặt biển đi tới kia nhân thân thân máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, nhuộm đỏ mặt biển. Thái tử cái này nhất khắc cửu u âm long tộc võ giả, lần lượt biến sắc. Thái tử ra tại cùng Tạ Thanh giao thủ ở giữa, thế mà là thua trận. Không, đây cũng không phải là thua trận. Đây là bị Tạ Thanh cơ hồ đánh chết. Này lúc, Tạ Thanh từng bước một đến gần đám người. Ha ha cười nói. Mục Vân, ta có thể so ngươi nhẹ nhõm nhiều. Tại Tạ Trung các loại người vần quanh hạ Mục Vân. Nghe kịp lời này, lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía từng bước một đến Tạ Thanh. Khóe miệng một vệt đường cong tái hiện. Cái này tiểu tử. Này lúc các phương giao thủ đều là ngừng xuống. Tư Thiên bị Mục Vân khống chế. U Cửu Tuyệt bị Tạ Thanh trọng thương. Duy chỉ Long Vân Đằng còn tại gượng chống lấy hải nghệ công kích. Có thể là rơi bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cái này còn đánh cái gì. Tạ Thanh này lúc từng bước một đi đến Mục Vân thân trước. Nắm đem nửa chết nửa sống U Cửu Tuyệt vứt trên mặt đất. Cái này tiểu tử trước kia ta mới phạt thiên cảnh tam trọng. Hắn liền phong thiên cảnh nhất trọng. Kém điểm bị hắn giết. Kia thời điểm ngửa đầu, liền chính mắt thấy lão tử cũng không nhìn. Hiện tại hắn giống một con cá chết. Tạ Thanh một chân giẫm tại nửa chết nửa sống U Cửu Tuyệt mặt bên trên. Cười nhạo nói. Còn cuồng sao, còn nói cái gì. Sâu kiến liền là sâu kiến. Tạp long liền là tạp long. Mười đại long tộc mới là chính thống sao, cuồng cái gì cuồng. Tạ Thanh toái toái niệm nói. Mà Mục Vân lại là cảm thấy được. Kia đi theo Tạ Thanh mà đến hơn 10 vị long tộc võ giả. Ánh mắt càng phát sáng rỡ. Long tộc bên trong chủng loại phong phú. Mười đại long tộc tự xưng chính thống. Cái này cũng liền làm cho cái khác long tộc đối mười đại long tộc là giận mà không dám nói gì. Tạ Thanh cũng không phải là ra từ mười đại long tộc, cho nên hội bị cho rằng là tạp long. Mà những võ giả này cũng không phải là ra từ mười đại long tộc. Tạ Thanh dùng tạp long thân phận đánh bại tự xưng chính thống cửu u âm long nhất tộc thái tử. Cho những này người có thể nói là nói mười lần tinh khí thần. Chỉ là những này người sợ là không biết ngươi nhóm nhận là tạp long một đầu. Trên thực tế là năm đó duy nhất tổ long duy nhất dòng dõi hậu duệ huyết mạch. A ngươi vừa mới thi triển ấm ký là cái gì. Mục Vân xếp bằng ngồi dưới đất, mở miệng nói. Tổ long ấm Tạ Thanh ngồi xuống, cười hắc hắc nói. Bách Lý lão đầu truyền cho ta, nói là năm đó tổ long sở tu, để ta cũng phải tu. Bất quá ta hiện tại huyết mạch không hiện, tu ra đến tổ long ấm, một điểm không giống như là trước kia tổ long thi triển, cho nên cũng không có người nhận ra. Bất quá uy lực vẫn là rất mạnh. Ta tu hành là tổ long huyết, tổ long ấm chỉ là trong đó nhất thức, tính không được cái gì. Quay lại ngươi thử thử. Mục Vân suy tư nói, ta có thể làm kia có cái gì không được. Tạ Thanh nói thẳng, ngươi cũng có thể hóa long, sợ cái chùy thử thử cũng sẽ không chết. Mà lại ta nói cho ngươi, Bách Lý lão đầu nói với ta, tổ long quyết bao quát vạn tượng, hiện nay mười đại long tộc mười đại bí thuật đều là ra từ tổ long quyết. Kia quay đầu cho ta nói một chút. Tạ Thanh bĩu môi nói, tiểu tử ngươi liền là lo lắng tổ long quyết không mạnh, phí công tu. Một nghe tổ long quyết mở ra mười đại bí thuật, hấp tấp liền nguyện ý tu rồi. Mục Vân này lúc không thèm để ý cái này ra hỏa. Đại ca mà tại này lúc, một đạo thân thể ngự không mà đến, một cái vứt xuống một đạo nửa chết nửa sống thân ảnh, cười ha ha nói: "Đại ca, ta lợi hại sao?" Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là nhìn về phía Hải Nghệ, trong lòng cũng là có chút im lặng. Vô Thượng Thần Đế 441 chương 4525 trao đổi. Lúc này Hải Nghệ liền giống là chủ nhân ném ra một đoạn xương cốt, chó săn rất là vui vẻ đi ra ngoài, đem xương cốt nhặt về đến, sau đó hướng chủ nhân tranh công. Hải Nghệ dù nói thế nào cũng là hám hải thần long nhất tộc thái tử. Cái này tốt xấu có lấy điểm giá đỡ a. Long Vân đằng này lúc toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn cực điểm thê thảm, nửa quỳ trên mặt đất không nói một lời. Tư Thiên xong đời rồi, U Cửu Tuyệt xong đời rồi, hắn cũng xong đời rồi. Long Vân đằng này lúc nội tâm hận cực Tư Thiên cùng U Cửu Tuyệt, vốn là hai người xuất hiện một cái so một cái cao ngạo, nhưng bây giờ thì sao? Lúc trước có nhiều cùng, hiện tại có nhiều thảm, quá thảm. Mà lúc này lần lượt từng thân ảnh đến, Long Thái Hiên, Long Bạch Phong, Long Phù Linh ba người kết bạn mà tới. Long Phù Linh nhìn về phía Tạ Thanh, nghĩ muốn lên trước lại là có chút e lệ. Phù Linh Tạ Thanh lúc này lại là thoải mái đi ra phía trước, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Long Phù Linh, ngón tay chỉ điểm hắn chóp mũi, cười nói: "Có không có muốn ta à, Linh Nhi?" Một thời gian, Long Phù Linh sắc mặt đỏ bừng. Mục Vân nhìn Tạ Thanh một mắt, không thèm để ý cái này ra hỏa. Cặn bã nam Mục Vân mắng một câu. Tạ Trùng cùng Hải Nghệ hai người này lúc lần lượt gật đầu. Tạ Thanh lại toàn bộ làm như không nghe thấy, kéo lấy Long Phù Linh tay nhỏ, đi đến Mục Vân thân trước, nói: "Lão Mục, cái này là ta phu nhân, Long Phù Linh. Tiểu Linh Nhi, cái này là ta một mực nói với ngươi. Mục Vân, so ta soái khí kém một chút, thực lực chênh lệch một điểm, kém một chút gia hỏa. Bất quá mặc dù so ta kém điểm, có thể là cũng đã rất lợi hại." Này lúc, Long Thái Hiên đi lên phía trước, nhìn lấy khoanh chân ngay tại chỗ Mục Vân, chắp tay nói: "Mục huynh, ta biết rõ ta đại ca chọc ngươi, có thể là hắn dù sao cũng là ta đại ca, có thể hay không bỏ qua hắn?" Đúng vậy a. Này lúc, Long Phù Linh nắm lấy Tạ Thanh cánh tay, nói: "Tạ Thanh, ngươi có thể hay không thả ta đại ca? Cái này vương bát đản muốn giết ta huyên đệ, đương nhiên không thể thả một bên." Nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ. Mục huyên Long Thái Hiên này lúc đi đến Mục Vân thân trước, thành khẩn nói: "Vân đằng là ta huyên trưởng, hy vọng ngài có thể đủ nể tình ta, tha hắn không chết." Mục Vân còn chưa lên tiếng, Tạ Thanh lại là nói: "Long Thái Hiên, ngươi nhìn ta nhất là xem thường, hiện tại cầu ta huyên để làm gì vô dụng, được cầu ta." Long Phù Linh lại là nói: "Tạ Thanh, có thể hay không nể tình ta?" Tạ Thanh nhìn Long Phù Linh dáng vẻ đáng yêu, cầm hắn ngọc thủ, ôn nhu nói: "Ngoan Linh Nhi, kia ngươi hỏi Mục Vân, hắn nguyện không nguyện ý đi?" Mục Vân chừng Tạ Thanh một mắt. Này lúc, Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh đều là vì Long Vân đằng cầu tình. Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, nói thẳng: "Ngươi cái này vị đại ca, ta nhìn đối ngươi nhóm, ngược lại không giống ngươi nhóm đối hắn." Long Thái Hiên một lúc nghẹn lời: "Xác thực như đây, có thể là đại ca thủy chung là Thái Sơ Cốt Long nhất tộc thái tử, địa vị cao hơn bọn họ. Đại ca mà chết, kia Thái Sơ Cốt Long tộc tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển, kia có thể là nhất tộc tương lai. Như là chết rồi, cái khác tử đệ tất nhiên hội tranh đoạt thái tử chi vị, đến thời điểm Thái Sơ Cốt Long tộc nội bộ rối loạn." Mục Vân cũng là nội tâm thở dài. Như là Vũ Tâm Giao tại địa phương này tất nhiên là hội kiên trì giết Long Vân Đằng. Nữ nhân kia tâm tư cẩn thận, Long Vân Đằng chết rồi, Long Thái Hiên mới có cơ hội tranh đoạt thái tử chi vị. Có thể chính Long Thái Hiên nhưng lại chưa cách này nghĩ. Cách này thiện lương khả năng hồi hại chính mình. Đã như vậy, Mục Vân vừa muốn mở miệng đột nhiên đảo đảo tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Bốn phương tám hướng giống như có từng đảo thân ảnh tại này lúc đến. Kia khủng bố khí tức áp chế tứ phương thiên địa. Không chỉ là bát trọng càng có cửu trọng cấp bậc khí tức. Mà tại này lúc đảo đảo thân ảnh hàng lâm, khí tức quen thuộc cũng là xuất hiện. Tạ Thanh lông mày nhíu lại nói, là cửu âm long cùng thái hư minh long người, còn có thái sơ cốt long người. Này chỗ giao chiến, đã là duy trì liên tục lâu như vậy. Trong những người này, có người muốn thả ra tin tức. Xác thực là có thể đủ làm đến. Chỉ là này lúc Tạ Thanh cũng không có bao nhiêu lo lắng, cũng không phải là rất sợ. Mà ba phương hướng, tam đội nhân mã, khí thế hùng hổ đến. Đầu lĩnh ba người đều tự thân mang bất đồng phục sức, khí độ cũng là phiên phiên bất đồng. Nhưng là không có một ngoại lệ, đều là cổ có cường đại khí tràng bạo phát. Tạ Thanh định mắt nhìn đi cười hắc hắc. Bên trái đám kia Thái Hư Minh Long tộc người, dẫn đầu vì Hư Nguyên Sinh, phong thiên cảnh cửu trọng. Bên phải đám kia là cửu U Âm Long tộc người, dẫn đầu U Cốc Trường, phong thiên cảnh cửu trọng. Đến mức ta nhóm phía sau cái này bầy Thái Sơ Cốt Long tộc người, dẫn đầu Long Nguyên Huy cửu trọng cảnh giới. Cái này ba cái tại tam đại tộc bên trong cũng không tính là vắng vẻ vô danh hạng người. Tạ Thanh nói, lại là không có mấy phần e ngại. Hắn là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Há hội sợ cái này bầy người không liền là phong thiên cảnh cửu trọng sao, có gì đặc biệt hơn người. Vân đằng này lúc, Thái Sơ Cốt Long tộc kia vị Long Nguyên Huy. Này lúc nhìn lấy Long Vân đằng bộ dạng, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Có thể là khi nhìn đến Long Thái Hiên, Long Bạch Phong, Long Phù Linh ba người, đều là tại Mục Vân cùng Tạ Thanh bên cạnh. Lại là tuyệt không gấp gáp. Nguyên Huy thúc, Long Vân đằng này lúc bị hải nghệ giẫm tại dưới chân, sắc mặt khó coi, yếu ớt gọi một tiếng, lại là không dám lại nói cái gì. Hắn cũng không sợ Mục Vân thế nào giảng, nhưng là sợ Tạ Thanh. Tạ Thanh cái này ra hỏa, tại Long giới bên trong những năm gần đây, thanh danh vang lên, làm sự tình kia là hoàn toàn bất chấp hậu quả người điên. Như là chính mình vào lúc này lại thật chọc giận hắn, kia một bàn tay đem chính mình chụp chết, liền quá oan. Mà cùng lúc đó, Tư Nguyên Sinh cùng U Cốc Trường hai người tự nhiên cũng là nhìn đến chính mình thái tử thê thảm bộ dáng. Chỉ là hai người tuyệt không liều lĩnh. Thái tử sinh tử trưởng khống tại Mục Vân cùng Tạ Thanh tay bên trong, hai người cũng không dám nói cái gì ngoan thoại. Cái này nhất khắc, Long Nguyên Huy nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh. Hai vị cừu địch nên giải không nên ghét. Long Nguyên Huy tuyệt không vinh váo hung hăng, khách khí nói, không biết rõ hai vị như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta tộc thái tử. Long Nguyên Huy tự nhiên là biết rõ Mục Vân hiện nay tình cảnh. Mục Vân đã hiện thân này chỗ kia tinh thần cung, tất nhiên không có khả năng để Mục Vân rời đi. Thái Sơ Cốt Long tộc không cần thiết cùng Mục Vân đánh nhau chết sống. Mà lại, việc cấp bách vẫn là Long Vân đằng tính mệnh làm trọng. Đơn giản Tạ Thanh này lúc mở miệng nói, Long Vân đằng tốt xấu là phong thiên cảnh thất trọng, cũng là Long Bạch Vũ Chi tử bên trong thực lực tối cường, tương lai muốn kế thừa người, như là chết rồi, trách đáng tiếc. Ta nhóm có thể thả hắn, ngươi nhóm liền cầm một kiện bán đế khí đến đổi đi bán đế khí. Long Nguyên Huy lông mày nhíu lại, Tạ Thanh thực có can đảm muốn. Mà trên thực tế, Tạ Thanh cùng Mục Vân vừa mới đã có tâm, cũng không tính giết Long Vân đằng. Long Thái Hiên, Long Phù Linh hai người này cầu tình, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là minh bạch, không có khả năng thật giết Long Vân đằng. Mà vừa tốt Long Nguyên Huy đến, dứt khoát nhân cơ hội này dọa dẫm một bút. Đến mức thả Long Vân đằng cái này ra hỏa trả thù cái gì, Mục Vân cùng Tạ Thanh ngược lại là cũng không sợ. Nói cho cùng, Long Vân đằng căn bản không địch lại hai người. Như là cái này ra hỏa còn không thành thật, lần sau gặp lại, trực tiếp chơi chết vô thượng thần đế 441 chương 4526 liền này thả hắn nhóm này lúc. Mục Vân cũng là nhìn về phía Long Nguyên Huy. Cười nói. Tạ Thanh nói không sai. Ta cảm thấy. Ngươi Thái Sơ cốt Long tộc Thái tử. Có lẽ còn là có giá trị một kiện bán đế khí cái này nhất khắc. Long Nguyên Huy lông mày nhíu lại. Ta cũng không có Long Nguyên Huy mở miệng nói. Thương đế cung 13 cung bí cảnh chỗ. Xác thực là rộng lớn vô ngân. Có thể là ta tuyệt không tìm đến bán đế khí. Mà ta tộc tức liền có. Ta cái này vì phong thiên cảnh cửu trọng. Cũng không có khả năng có một kiện. Tạ Thanh nghe đến cái này lời nói. Không có vấn đề nói. Không có. Kia người trước hết giam ở cái này bên trong. Ngươi đi lấy. Lấy qua mang về đến. Chúng ta chờ ngươi. Cái này. Cái này cái gì cái này thế nào không nguyện ý không nghĩ đổi vẫn là ngươi cảm thấy. Long Vân Đằng căn bản không đáng một kiện bán đế khí đã như vậy. Ta liền giết hắn được rồi Tạ Thanh nói. Đi thẳng tới Long Vân Đằng thân trước. Chậm đã một thanh âm tại này lúc cuồn cuộn vang lên. Tư không ở giữa trực tiếp bị xé nứt mở một đường vết sách. Mà xuống nhất khắc, một đạo hào quang bảy màu, phá không mà ra trực tiếp vọt tới Tạ Thanh cùng Mục Vân thân trước. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Chỉ là kia khủng bố khí tức cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Một đạo thân thể đi ra kia vết nứt không gian xuất hiện tại đại trung tầm mắt ở giữa. Long Nguyên Quân Tạ Thanh nhìn đến kia người thần sắc cẩn thận. Bát trọng hắn không sợ, cửu trọng hắn không sợ, có thể là thập trọng cấp bậc, lại là phải cẩn thận. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, trừ hai đại thần đế, rất nhiều xưng hào thần xưng hào đế, cùng với chuẩn đế cùng nửa bước hóa đế cấp bậc, thập trọng phong thiên cảnh, nên là tối cường. Chỉ là xưng hào thần xưng hào đế, chuẩn đế, nửa bước hóa đế ba cái cấp bậc, vốn là số lượng liền ít, rất khó gặp phải. Cái này cũng liền tạo thành phong thiên cảnh tứ trọng trên thực tế càng giống là ngoài sáng tối cường tồn tại. Long Nguyên Quân tại Thái Sơ cốt Long tộc là nổi danh một vị cường giả. Này vật là ta tại Yêu Yêu cung bí cảnh một chỗ di tích bên trong tìm đến. Năm đó Yêu Yêu cung chi chủ Diệp Yêu Yêu một kiện bán đế khí thần binh. Tên là cửu tướng Vũ Y. Tạ Thanh này lúc cũng không nói nhảm. Tiếp nhận kia một bộ ném đến hỏa quyển. Mở ra hỏa quyển nội bộ quang mang bắn bốn phía. Rõ ràng là một kiện cực điểm xa hoa Vũ Y. Vũ Y tia tuyến, sinh động như thật, giống bị phong cấm trong bức họa. Diệp Yêu Yêu là hồng hoang thời kỳ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hậu duệ. Lão Mục, ta nhớ rõ ngươi nàng dâu có một cách là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Là cửu nhi A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia cách này cửu tướng Vũ cho ngươi đi. Quay đầu tiến ngươi nàng dâu tốt này lúc. Hai người ngươi một nói. Ta một câu. Quyết định cửu tướng Vũ y chỗ. Những người khác thấy cảnh này lại là ngẩn ngơ. Tạ Thanh vừa tới đạt này chỗ trực tiếp đem băng phách bát kỳ kiếm, một kiện chân chính đế khí, đưa cho Mục Vân. Hiện tại càng là không chút do dự, liền đem cái này cửu tướng Vũ y cho Mục Vân. Hai người này quan hệ tâm đầu ý hợp, thật không phải là tùy tiện nói một chút. Có thể dùng thả người đi Long Nguyên Quân này lúc hờ hứng nói. Có thể dùng Tạ Thanh cũng không nói nhảm, nhìn thoáng qua Hải Nghệ. Hải Nghệ không nói hai lời, một chân đem Long Vân Đằng đá bay, vừa tốt rơi đến kia Long Nguyên Quân thân trước. Mà lúc này, Long Nguyên Huy mang lấy mấy người, vội vàng nâng lên Long Vân Đằng. Thái tử ta không có việc gì, không chết được. Long Vân Đằng này lúc nhìn thoáng qua Mục Vân cùng Tạ Thanh. Cái này hai cái hỗn đàn. Liền là ma ruột mà lúc này. Long Nguyên Huy nhìn về phía Long Nguyên Quân, ánh mắt mang lấy hỏi thăm vị đạo. Đi Long Nguyên Quân nói thẳng. Đi Long Vân Đằng lại là run run rẩy rẩy nói, Nguyên Quân thúc, hai người bọn họ. Long Nguyên Quân lại là cũng không để ý tới Long Vân Đằng. Lần nữa nói. Long Bạch Phong. Long Thái Hiên. Long Phù Linh. Người nhóm đi không đi phía dưới. Long Thái Hiên nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Đa tạ Mục huyên Long Thái Hiên biết rõ Mục Vân tính tình. Tạ Thanh nói tới một kiện bán đế khí. Chẳng qua là cố ý dọa dẫm một bút. Liền tính Long Nguyên Quân cùng Long Nguyên Huy đến. Thật không có bán đế khí. Mục Vân cũng sẽ không giết Long Vân Đằng. Mà lúc này, Long Phù Linh cũng là lưu luyến không rời nhìn lấy Tạ Thanh. Vốn là, tộc bên trong rất nhiều người đều cảm thấy Tạ Thanh cũng không phải là ra từ mười đại long tộc, là tạp long huyết mạch. Cấm hai người gặp lại. Lần này, Tạ Thanh càng là cùng huyên trưởng Long Vân Đằng đến trình độ này. Nàng cùng Tạ Thanh, về sau sợ rằng nghĩ gặp một lần đều khó. Linh Nhi đi thôi, ta lát nữa còn có áp chiến đâu, ngươi đừng lưu tại cách này. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Ngươi yên tâm đi. Ngươi cha kia sợ chết bộ dạng. Ta sớm liền không yêu thích. Chờ ngày nào đó, ta nhất định khiến ngươi cha cầu đem ngươi gả cho ta ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyên mỗi ba người trở lại Thái Sơ Cốt Long tộc đội ngũ bên trong. Mà lúc này, Long Nguyên Quân ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Tạ Thanh cùng Mục Vân. Quay người mang lấy Thái Sơ Cốt Long đám người. Thế mà thật không tính sổ. Cứ vậy rời đi. Đi ra rất xa khoảng cách về sau. Long Vân Đằng nuốt vào mấy khỏa đan dược. Sắc mặt thoạt nhìn tốt nhìn rất nhiều. Mở miệng nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh trà đạp tôn nghiêm của ta. Nguyên Quân thúc. Liền này thả hắn nhóm kia Nguyên Hư Thánh cùng U Tốc Trường đều tại. Thêm lên Nguyên Quân thúc ngươi. Giết bọn hắn. Dễ như trở bàn tay trà đạp ngươi tôn nghiêm Long Nguyên Quân khẽ nói. Long Vân Đằng. Ngươi tôn nghiêm. Là muốn dựa vào chính mình tranh thủ hiện tại. Ngươi tôn nghiêm bị dẫm đạp. Ngươi có thể tìm ta. Tìm ngươi phụ thân. Giúp ngươi lấy lại danh dự. Có thể là tương lai. Ngươi thành ta nhóm Thái Sơ Cốt Long nhất tộc tộc trưởng. Bị người trà đạp tôn nghiêm. Nên như thế nào ai có thể vì ngươi giữ thể diện. Giúp ngươi tìm về mặt mũi ta. Tư Thiên Phong thiên cảnh bát trọng. U Cửu Tuyệt Phong thiên cảnh bát trọng. Hiện nay. Không bằng ngươi hải nghệ. Cũng là đuổi kịp ngươi. Long Nguyên Quân tiếp theo quát. Như là mười đại long tộc mười vị thái tử. Ngươi ở vào hạng chót. Vậy tương lai ta nhóm Thái Sơ Cốt Long nhất tộc. Khả năng liền là mười đại long tộc hạng chót. Thậm chí bị mười đại long tộc chi bên ngoài long tộc thay thế cả cái long giới chỗ bên trong. Long tộc chủng loại hơn trăm. Mười đại long tộc là tối cường. Có thể là chỉ thua ở mười đại long tộc những kia long tộc cũng là nhìn chằm chằm. Chờ nhìn thấy ngươi phụ thân, ngươi lại chuẩn bị bị mắng đi Long Nguyên Quân hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ta phụ thân đến rồi Long Vân Đằng lúc này lại là kinh. Phụ thân thế mà tự thân xuất động rồi thân vì Thái Sơ Cốt Long nhất tộc tộc trưởng. Phụ thân cơ hồ tử chưa rời đi tộc bên trong. Rời đi long giới. Hắn là người đáng tin cậy. Cần thiết tỏa trấn tộc bên trong lần này thế mà tự thân xuất hiện không chỉ là ngươi phụ thân Long Nguyên Huy này lúc ngữ khí ôn hòa. Kiên nhẫn giải thích nói. Cái khác các đại long tộc bên trong tộc trưởng. Cũng không ít xuất hiện. Thương đế cung. Khả năng muốn hiện thế thương đế cung Long Vân Đằng minh bạch. Long Nguyên Huy miệng bên trong nói tới thương đế cung. Là thật thương đế cung. Mà không phải chỉ đại 13 cung bí cảnh. Hiện nay. 13 cung bí cảnh chỉ kém sau cùng hai cung không có xuất hiện. Chờ đến sau cùng hai cung mở ra. Thương đế cung chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm. Sợ rằng thương lan thế giới bên trong. Không biết bao nhiêu người sẽ tới. Long Vân Đằng một lúc ngốc trệ. Nếu quả thật như thế, đến lúc đó, chỉ sợ thập trọng cảnh giới, nửa bước hóa đế cấp bậc cũng sẽ không thiếu. Kia hắn cái này phong thiên cảnh thất trọng. Đến thời điểm, ngược lại cũng không tính cái gì vô thượng thần đế 441 chương 4527 giết thái tử vừa nghĩ đến đây. Long Vân Đằng nội tâm chính là giận không kềm được. Phong thiên cảnh thất trọng, hắn nguyên bản cũng không bằng U Cửu Tuyệt, Tư Thiên những này thái tử. Mà bây giờ, càng là bị hải nghệ giẫm tại dưới chân có thể là Nguyên Quân thúc nói rất đúng. Hắn tôn nghiêm. Chỉ có thể chính hắn kiếm về đến Mục Vân Tạ Thanh ta Long Vân Đằng ghi nhớ ngươi nhóm. Long Vân Đằng mục quang lãnh lệ ở giữa, nhìn về phía kia Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh càng là nội tâm tức giận. Cách này một bên, Thái Sơ Cốt Long tộc đám người rời đi, mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là ở vào cửa U Âm Long tộc cùng Thái Hư Minh Long tộc võ giả trong vòng vây. Cách này thả Long Vân Đằng như là trả thù Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh, không quá tốt đi. Mục Vân mở miệng nói. Tạ Thanh cười nói, không có việc gì, hắn nhóm có thể đều là thân huyên đệ, thân huyên muội. Long Vân Đằng còn dám ra tay với bọn họ, bất quá chỉ là nhìn lấy không vừa mắt thôi. Mục Vân nhìn lấy bốn phía, cửu U Âm Long tộc cùng Thái Hư Minh Long tộc người vừa mới đều không nói chuyện, tựa hồ cũng là chờ lấy hắn nhóm xử lý tốt Long Vân Đằng sự tình. Này lúc Thái Sơ Cốt Long tộc nhân rời đi, kia Hư Nguyên Sinh nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh, nói thẳng, ta nhóm có thể không có bán đế khí, ai hỏi ngươi nhóm muốn rồi. Tạ Thanh lại là cười nhạo nói, ngươi cho lão tử, lão tử cũng không muốn hư thiên, u cầu tuyệt, đều phải chết, đi theo đế ra hỗn, kia liền là cùng ta huyên để là địch, phải chết. Lời này vừa nói ra, Hư Nguyên Sinh cùng U Cốc Trường hai người đều là thần sắc cẩn thận giới bị lên đến. Tạ Thanh U Cốc Trường này lúc nói, cho dù ngươi là phải đến ngũ trảo kim long tộc giữ gìn, nhưng nếu hôm nay thật là giết ta tộc thái tử, ta hai đại tộc liên hợp đối ngũ trảo kim long tộc tạo áp lực, ngươi Tạ Thanh cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, làm ta sợ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, lão tử bất quá không cần long giới, chạy đến Tiêu Diêu Thánh Tứ tìm Diệp ra giữ gìn ta, hoặc là chạy đến để cửu thiên giới tìm ta nghĩa mẫu giữ gìn ta nghĩa mẫu. Ai là ngươi nghĩa mẫu? Mục Vân cũng là xứng sờ nói, ngươi lúc nào nhận cái nghĩa mẫu? Tạ Thanh lại là nói, này liền là ngươi nương. Tạ Thanh lần nữa nói, ngươi cùng ta sư huyên đệ, ngươi nương có thể không liền là ta nương? Tạ Thanh quay người nhìn về phía U Cốc Trường cùng Hư Nguyên Sinh hai người, khẽ nói, chạy đến để cửu thiên giới Vân Điện, ngươi nhóm dám đi không? Để nhất trận đế độc cô Diệp tiền bối, ngươi nhóm dám chọc sao thanh đế Diệp Vũ Thi, ngươi nhóm dám chọc sao ta nghĩa mẫu? Một người độc chiến tam đại thiên đế không là vấn đề, chính là long tộc tộc trưởng, tính cái sắm? Mục Vân ở một bên vẻ mặt im lặng, mà U Cốc Trường cùng Hư Nguyên Sinh hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ. Như vậy Tạ Thanh quả thực là đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Như thế nói đến, hai người các ngươi là thật không dự định thả người rồi? Đúng vậy a, Tạ Thanh cười nói, thả ngươi cách đại đầu ruột. Lời nói rơi xuống, Tạ Thanh một chân giẫm tại U Cửu Tuyệt mặt bên trên, mắng, cái này hỗn chứng ngoạn ý, trước kia kém điểm chết trên tay hắn, cái này khẩu khí không ra, ta Tạ Thanh đời này đều kìm nén một hơi. Mà theo lấy Tạ Thanh một cử động kia rơi xuống, bốn phía rất nhiều long tộc võ giả đằng đằng sát khí. Tạ Thanh này lúc gọi nói, Hải Nghệ đại ca cút nhanh lên, lát nữa ta cùng ngươi một đại ca là tử chiến, ngươi tại cách này vướng bận. Mà nghe đến lời này Hải Nghệ lại là cứng cổ nói, ta không đi, đại ca nguy hiểm, ta đi, ta còn là người sao? Cút đi, hai cái cửu trọng mà thôi, ta sợ cái rắm? Ta là sợ bọn họ bắt ngươi uy hiếp ta. Hải Nghệ vừa muốn mở miệng, Tạ Thanh lại lần nữa mắng, mau mau cút, ngươi chính là đánh chết ta, ta đều sẽ không đi. Hải Nghệ khẽ nói, hắn nhóm nếu là cầm ta uy hiếp đại ca, ta liền trực tiếp tự sát chết rồi, không cho đại ca thêm phiền phức. Thái tử nghe đến lời này, Lỗ Phong, Nhược Tuyết bốn người biến sắc. Cái này tranh vũng nước đục, vốn là không cần lội thái tử lỗ mãng. Tạ Thanh đến cùng có cái gì tốt? Liền là một đầu tạp long, thái tử lại là coi hắn là thành thân huyên đệ. Tạ Thanh này lúc nhìn Hải Nghệ, tốt, lão tử không nhìn lầm ngươi, kia ngươi chết rồi, ta cho ngươi báo thù a. Này lúc Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, nói, lão Mục, giết không giết? ngươi định đoạt cái này hai cái có thể đều là thái tử. Giết liền là làm mất lòng Thái Hư Minh Long tộc cùng Cửu U Âm Long tộc. Mục Vân này lúc nhìn bốn phía, hai đại tộc trên trăm vị phong thiên cảnh cường giả từng cách nhìn chằm chằm. Giết Mục Vân một câu rơi xuống, hai tay duỗi ra. Một tay bắt Hư Thiên, một tay bắt Cửu Tuyệt. Cửu U Âm Long Thái Hư Minh Long vốn là cùng đế gia tiến tới cùng nhau, quan hệ chặt chẽ. Bất kể nói thế nào, đều đã là không chết không thôi địch nhân. Hắn có cái gì tốt do dự, lão cha nói. Lần này làm sự tình, muốn làm lớn sự tình, có cái gì so giết hai đại long tộc thái tử còn càng lớn sự tình sao? Ngươi dám hỗn chứng Hư Nguyên Sinh cùng U Cốc Trường này lúc bạo nổ. Có thể là khoảng cách không đủ hắn nhóm ngăn cản Mục Vân. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Ba động khủng bố càn quét ra. Tư Thiên thân thể nổ tung, của Cửu Tuyệt thân thể nổ tung. Kia khủng bố khí huyết một mạch tràn vào đến Mục Vân thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Hai đại long tộc thái tử mất mạng, hồn phách đều là phá tán. Đạo đạo tinh thuần lực lượng lưu vào Mục Vân thân thể bên trong. Mà tại thời khắc này, không chỉ là kia tinh khí thần, càng có long tộc khí tức bản nguyên tiến vào Mục Vân thể nội, tư dưỡng Mục Vân huyết nhục. Cả hai kết hợp phía dưới, Mục Vân này lúc thân thể bên trong khủng bố khí tức bộc phát ra. Chúa tể đạo từ hơn 7.000 mét xông về phía trước, mở ra đại đạo, đi đến 7.500 mét về sau, một cách mới tiết điểm vượt qua. Một phần cường hoành khí tức chảy qua thân thể bên trong. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Mục Vân thể nổi, khớp xương phát ra lốp bút thanh âm tới. Phong thiên cảnh, lục trọng. Cái này nhất khắc. Tạ Thanh ha ha cười nói. Tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi trung quy là không bằng ta a. Cùng ta kém xa nhất trọng cảnh giới thôi. Kém xa sao? Mục Vân lơ đĩnh nói. Siêu việt ngươi cũng nhanh, nếu không phải là thân ngoại hóa thân phá toái. Hắn chữa trị cái này một bộ thân thể thương thế tốn hao thời gian 2.000 năm. Hiện tại đã sớm đem Tạ Thanh bỏ xa. Mà lúc này U Cốc Trường cùng Hư Nguyên Sinh hai người đã là vô cùng phẫn nộ. Hư Thiên U Cửu Tuyệt chết long tộc một ngày xác định thái tử nhân tuyển. Bồi dưỡng nhiều năm, tốn hao nhân lực vật lực tâm lực, kia là cực kỳ khủng bố. Bát trọng cảnh giới Hư Thiên U Cửu Tuyệt chết rồi. Đối với hai đại long tộc tổn thất, quả thực là so chết 10 vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả còn lớn hơn. Giết U Cốc Trường thần sắc vặn vẹo, giận dữ hét: giết hắn, giết bọn hắn, toàn bộ giết. Một cách không lưu Hư Nguyên Sinh cũng là giống giận. Một cách không lưu, đồ sát hầu như không còn. Giết giết giết, hai người triệt để bảo tẩu. Mà lúc này bốn phía Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long tộc chiến sĩ lần lượt giết ra. Tạ Thanh nhìn thoáng qua Mục Vân, nhìn thoáng qua Hải Nghệ, cười hắc hắc nói: huyên đệ, giết người chết điều hướng trời, bất tử vạn vạn năm, sợ cái chứng vô thượng thần đế. 441 chương 4528. Đối mặt phong thiên cảnh cửu trọng, mà lúc này Mục Vân nội tâm lực lượng dũng động, nhiệt huyết sôi trào. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhận thức từng vị bằng hữu đều không bằng hắn cùng Tạ Thanh ở giữa. Cùng đại sư huyên cùng một chỗ, đại sư huyên là vững vàng, trầm ổn bình tĩnh, phảng phất không có kích tình, không có nhiệt huyết. Cùng với Tạ Thanh, hắn có thể đủ thời thời khắc khắc cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Một màn này phảng phất là mấy vạn năm trước, ở kiếp trước, tại tiên giới bên trong, tại tiên vương cảnh giới thời điểm, đối mặt kia đến hàng vạn mà tính cường giả, trước đến cướp đoạt chu tiên đồ, vây sát hắn nhóm. Mộng về kiếp trước vẫn ý như cố nhiệt huyết. Mục Vân thiên khuyết thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, giây lát ở giữa xếp ra. U Cốc Trường này lúc trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phong thiên cảnh cửu trọng đã là đứng tại phong thiên cảnh đỉnh tiêm tầng thứ giai vị. Đối mặt Mục Vân, U Cốc Trường hai mắt xích hồng, bàn tay một nắm, giây lát ở giữa hóa thành long trào, trực tiếp một chảo đập xuống. Thiên khuyết thần kiếm, này lúc kiếm khí bắn ra, Huyền Vũ kiếm thuẫn bỗng nhiên ngưng tụ, mà đạt tới lục trọng mục vân. Ngưng tụ mà ra Huyền Vũ kiếm thuẫn, kia Huyền Vũ sáng dấp, có tới ngàn trượng, tràn đầy phức tạp phồn vinh Huyền Vũ sắc ấm, có thể thấy rõ ràng. U cốc trường chi long trào, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể là tại rơi xuống thời khắc, giây lát ở giữa hóa thành mấy chục trượng, tiếp theo trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng. Một tiếng ấm vang triệt để đập vào Huyền Vũ kiếm khí phía trên. Tư không khẽ run lên, Mục Vân thân thể tại này lúc hạ xuống. U cốc trường thần sắc dữ tợn, giận dữ hét: ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dùng thiên hạ vô địch sao? Mà đổi thành một bên, Tạ Thanh bị hư nguyên sinh trực tiếp cuốn lấy, biến sắc, thân thể khẽ run lên. Hắn là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới, hư nguyên sinh phong thiên cảnh cửu trọng, mà lại là chiến đấu kinh nghiệm cực điểm phong phú cấp bậc. Song phương chinh lệch lưỡng trọng cảnh giới, hắn muốn thắng cũng không thoải mái. Mà lại Mục Vân lâm chiến về sau đột phá đi đến lục trọng cảnh giới, cùng cửu trọng U Cốc Trường chinh lệch tam trọng quá lớn. Hắn cần phải muốn trước giải quyết hư nguyên sinh mới có thể đi trợ giúp Mục Vân. Nội tâm như này nghĩ như vậy, Tạ Thanh bước chân bước ra, sát khí ngưng tụ, khủng bố khí lãng ba đồng ra. Lão tử giết ngươi, giống như giết chó đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Vương bát đàn Tạ Thanh gào thét ở giữa, bàn tay một nắm, bên ngoài thân giống như có thanh sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh sắc thiếp thân nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp bên ngoài kiên cố giáp trụ, từng bước ngưng tụ thành hình. Tại lồng ngực kia cùng hai vai đầu vai vị trí đều có lấy một đạo long thủ bộ dáng, uy vũ mà dữ tợn. Mà hắn tay bên trong một cây trường thương xuất hiện, toàn thân thanh u sắc, tản ra khiếp người quang mang. Đối mặt cửu tuyệt, Tạ Thanh căn bản chưa từng thi triển ra cái này bức khải giáp, nhưng là bây giờ hắn tế ra này khải giáp liền là vì chọc giận hư nguyên sinh, muốn cùng hư nguyên sinh quyết chiến sinh tử, muốn giết ta. Giúp Mục Vân, hư nguyên sinh này lúc cười nhạo nói: bằng ngươi xứng sao? Hư nguyên sinh hai tay một nắm, bên ngoài thân ở giữa có lấy hư không lực lượng, khẽ run lên. Bốn người này lúc giao thủ với nhau bạo phát lực mười đủ, mà Hải Nghệ thì là mang lấy hám hải thần long tộc võ giả, Tạ Trùng thì là mang lấy Tạ Thanh nhân mã, cùng Thái Hư Minh Long, cửu u âm long tộc võ giả, cũng là triệt để giết. Khủng bố bạo phát lực tản mát ra làm người sợ hãi thiên địa chi khí thế. Chỉ bất quá, theo lấy hư nguyên sinh, U Cốc Trường mà đến lưỡng long tộc võ giả, phần lớn là phong thiên cảnh tam trọng phía trên cảnh giới. Tạ Trùng cùng Hải Nghệ hai người dẫn hơn trăm người, này lúc đã là đối mặt quẫn cảnh. Mục Vân cùng Tạ Thanh tự nhiên đều là minh bạch cách này một điểm. Dông dài, liền tính hắn nhóm thắng cũng sẽ làm cho Hải Nghệ cùng Tạ Trùng các loại người thụ trọng thương. Như này cách này dạng đi xuống có thể không phải chuyện tốt. Mà song phương kịch chiến ở giữa, khủng bố khí tức lan tràn ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân mỗi một kiếm chém ra, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bao phủ mà ra. Vạn ác lôi thể năm đảo lôi văn tràn ngập thân thể mặt ngoài. Thiên địa hồng lô đông hoa đế ấm lôi đế trưởng ba cái càng là bộc phát ra vô biên sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Phóng tới U Cốc Trường. Nhìn lấy bốn phía võ giả không ngừng bắt đầu xuất hiện tử thương, U Cốc Trường cười nhạo nói: ta không vội vã giết ngươi, ta để cho ngươi nhìn hắn nhóm từng cách đi chết. Yên tâm, ngươi cũng sẽ chết. U Cốc Trường ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng thần sắc. Thế nào chết một cái U Cửu Tuyệt? Tức giận rồi, Mục Vân cười nhạo nói: cửu u âm long nhất tộc thái tử bị giết, cái này sự tình nếu là truyền ra đến, sợ là hội oanh động cả cái long giới. A cũng không biết rõ ngươi nhóm tộc trưởng U Thiên Khuyết có hay không đem trách nhiệm đều giao cho ngươi, sau đó giết ngươi, nếu không thì ngươi đầu nhập ta đi. Ta Mục gia hiện tại dù sao cũng là có thể đủ cùng đế gia chống lại duy nhất thế lực. Đầu nhập ta, để cho ngươi làm thống soái như thế nào đối mặt Mục Vân châm chọc. U cốc trường nổ hỏa thiêu đốt, bên ngoài thân có lấy đảo đảo hắc sắc khí lưu, hóa thành tia tuyến, quấn quanh ở cùng nhau, líp nha líp nhít, giống như một kiện hắc sắc áo choàng, mặc giáp trụ ở trên người. Ngươi tại tìm chết. U cốc trường gầm thét ở giữa, thân thể âm vang khẽ động, tư không tại này lúc bị đạp tan. U Linh tiến hắn hai tay đột nhiên vỗ một cái hợp mười, khủng bố khí tức tại này lúc bộc phát ra. Kia U Linh tiến thoạt nhìn cùng phổ thông mũi tên cơ hồ không hay. Toàn thân sơn đen u lãnh, giống như phía trước U Cửu Tuyệt đánh lén Mục Vân thời điểm phóng thích mà ra. Cái này là Cửu U Âm Long nhất tộc U Linh Minh Quyết bên trong so cường hoành nhất thức sát chiêu. Chỉ là này lúc, tại U Cốc Trường tay bên trong thi triển đi ra, uy lực lại là nhìn giống như so U Cửu Tuyệt thi triển ra cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Này các loại khủng bố biến hóa, để Mục Vân cũng là không thể khinh thường. Vạn ác lôi thể tại này lúc ngưng tụ năm đảo lôi văn bao trùm Mục Vân thân thể. Thiên địa hồng lô bao phủ tại Mục Vân thân trước. Lôi đế trưởng cùng đông hoa đế ấm, một trái một phải bảo vệ Mục Vân thân thể. Thương hoàng thần ý này lúc cũng là tại Mục Vân thân thể xuất hiện. U Linh tiến, giữa trời đánh tới. Mục Vân biết rõ trốn tránh là trốn tránh không được. Giết một câu quát xuống, khủng bố khí tức tại này lúc khuyết tán. Oanh long long thanh âm, nhất thời ở giữa lan truyền ra. Chịu chết đi tiến, giết tới. Sát na ở giữa, Mục Vân thân thể lùi lại mấy trăm trượng. Kiếm khí kia đụng vào thiên địa hồng lô phía trên, chấn nhiếp Mục Vân thân thể bất ổn, giống như lúc nào cũng có thể hồi chống đỡ không nổi. Như này khủng bố khí tràng hạ, Mục Vân thân thể không ngừng lùi lại. Thiên địa hồng lô tuy nói bởi vì Mục Vân dung hợp tạo thành bảo phát uy lực không giống như cái khác hồng hoang chí bảo kia cường hoành, có thể là bản chất chất liệu không gì sánh kịp. U Linh tiến căn bản không có khả năng phá vỡ thiên địa hồng lô thân lò, có thể là U Linh tiến cường đại xung kích lực lại là đủ dùng xuyên thấu qua thiên địa hồng lô bản thân, chấn nhiếp đến Mục Vân thân thể bên trong. Tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra. Kia U Linh tiến xếp tới thiên địa hồng lô trước, phát ra khiến người sợ hãi mang hỏa hoa. Hỏa hoa bắn bốn phía, lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Mục Vân thân thể lùi lại ngàn trượng, mấy ngàn trượng, vạn trượng. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân thân thể rơi vào trên mặt biển, bị U Linh tiến trực tiếp trùng kích, đâm vào dưới biển. Vô thượng thần đế 441 chương 4529 chỉ sợ cái gì oanh. Thật lâu, đáy biển, một đảo mấy ngàn trượng cự lãng đằng không mà lên, giống như có thể vượt qua thiên địa. Tại này lúc nổ bể ra tới, khí thế kinh khủng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Mà U Cốc Trường này lúc đứng tại mặt biển trăm trượng bầu trời, thần sắc lạnh lùng. Chết sao, lẩm bẩm tiếng vang lên. Chết ngươi muội, một đạo chửi mắng bất ngờ vang lên ở giữa, Mục Vân thân thể đột nhiên từ mặt biển xông ra. Hắn cặp mắt mang biến ảo, thương mang thanh quang, phảng phất ẩm chứa vô địch thần vận. Chết một câu quát xuống, sát khí ngưng tụ, trầm thấp tiếng oanh minh triệt để bộc phát ra. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn tại này lúc đồng thời bạo phát, trầm thấp tiếng oanh minh giây lát ở giữa vang vọng ra. Thời gian có chút dừng lại ở giữa, U Cốc Trường đột nhiên nghĩ đến một trận cực kỳ nguy hiểm khí tức phóng lên tận trời. Trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc vang vọng ra, không gian xé sách về sau hóa thành một đạo lợi nhận trực tiếp phóng tới U Cốc Trường. U Cốc Trường này lúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn hai tay mở ra, hóa thành lưỡng đạo long trào tản mát ra hào quang màu xanh nhạt. Làm đến lợi nhận xung kích đến trào ấm trước, làm người sợ hãi khí tức tại lúc này cũng là bộc phát ra. Xé sách thanh âm tại này lúc vang lên. U Cốc Trường song trào lập tức xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Tiên huyết thậm chí có mấy giọt chảy tới hắn trên hai gò má. Giờ khắc này U Cốc Trường tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được chính mình thụ thương. Chỉ là ngạc nhiên nhìn lấy chính mình một đôi long trảo. Tốt tốt tốt, U Cốc Trường này lúc, ngữ khí lập tức lạnh lùng xuống đến quát khẽ nói, ngươi tìm chết. Cửu trọng cảnh giới hắn tại cửu U Âm Long nhất tộc bên trong địa vị cực cao. Nói cho cùng, nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế, cách này ba đại cảnh giới, luôn luôn thư thớt. Phong thiên cảnh cấp bậc, thập trọng cùng cửu trọng hai đại cảnh giới. Tại bất luận cái gì một phương siêu cường nhất đẳng thế lực bên trong, đều là cực điểm khó lường nhân vật. Hắn cửu trọng cảnh giới, lại bị Mục Vân chính là lục trọng cảnh giới gây thương tích, cái này là sỉ nhục. Tức liền Mục Vân có thể đủ cầm nã hư thiên, có thể hư thiên nói cho cùng chỉ là bát trọng cảnh giới. U Linh Minh Quyết, Tư Linh chỉ một câu quát xuống. U Cốc Trường này lúc thân thể bên trong, sát khí ngưng tụ. Tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra. Một đạo sơn đen u sâm giấu tay, phá không mà ra. Khí tức cường đại. Tại này lúc bộc phát ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa. Kia giấu tay từ trên trời giáng xuống. Hóa thành ngàn trượng cử sơn. Trực tiếp chém xuống. Mà lúc này, Mục Vân cũng là minh bạch, tình huống cũng không dung lạc quan. Hắn cần giải quyết cái này U Cốc Trường, mà lại cũng không thể tốn hao quá nhiều thời gian. Mục Vân hơi hơi thở ra một hơi. Cặp mắt mang đột biến, dưới chân mặt biển thái cực đồ án ngưng tụ mà ra. Thái cực chi đạo tại lúc này cũng là phóng thích ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa, hắn phía sau cổ lão tang thương môn hộ tại này lúc xoay tròn ra. Thiên mệnh chi thuật. Thái cực chi đạo sát na ở giữa. Hắc bạch quang mang, giống như lưỡng đạo thần kiếm kiếm khí, phát thiên mà đi. Mục Vân thi triển đúng là mình hiện nay lớn nhất ỷ vào. Tại đại tác mệnh thuật cơ hồ giống như là mất đi công hiệu về sau. Hiện nay, Mục Vân cũng là dùng thái cực chi đạo làm căn bản. Đi đến lục trọng cảnh giới, thái cực chi đạo uy năng biến hóa khó lường. Hai đạo quang mang bay lên không, lệnh người hồi hộp khí tức. Bộc phát ra. Sát na ở giữa, hai đạo quang mang cùng kia hư linh minh quyết hư linh chỉ va chạm, giống như có thể xoắn nát thiên địa. Mà cùng một thời gian, theo lấy Mục Vân thi triển ra thái cực chi đạo, cả cái Thương Đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, thiên địa tựa hồ tại này lúc đều là run rẩy lên. Thiên phàng phất đã sắp sụp đổ, địa tựa hồ tùy thời nổ tung. Mà tại này các loại dị biến ở giữa, thiên cùng địa tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ thời điểm. Cả cái Thương Đế cung 13 cung bí cảnh chỗ, có lấy làm người sợ hãi khí tức, phô thiên cách địa tản ra. Tất cả mọi người là cảm thấy được kia khủng bố khí tức đến từ chỗ nào. Yêu yêu cung bí cảnh, rộng lớn thiên địa ở giữa, một tòa núi cao, có tới vạn trượng. Này lúc, một đạo thân thể đứng tại núi cao chi đỉnh. Tộc trưởng kia một đạo thân thể, thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên lang. Một bộ u xanh trường sam, khí vũ bất phàm, đứng chắp tay. Hắn thân sau một đạo khôi ngô thân thể trung niên nam tử chắp tay nói, tộc trưởng cái này. Kia thiếu niên lang tại này lúc khoát tay nói, Thương Đế cung muốn hiện thế. Thương Đế cung nam tử khôi ngô minh bạch, tộc trưởng nói tới Thương Đế cung, kia liền là chân chính Thương Đế cung bí cảnh, mà không phải 13 cung bí cảnh chỗ. Phân phó tộc nhân tụ tập lại tìm Thương Đế cung chỗ. Nam tử khôi ngô nghe đến lời này, liền nói ngay, tộc trưởng, vậy chúng ta không tìm Mục Vân sao? Không tìm thiếu niên lang thản nhiên nói, Thương Đế cung xuất thế, tiểu tử kia khẳng định hội đến. Những này thời gian ta nhóm một mực tìm không thấy hắn. Liền thôi. Thiếu niên lang liền theo sau cười cười nói. Hắn có thể là một cái cực có ý tứ người. Ta cảm thấy so Mục Thanh Vũ càng có ý tứ. Tộc trưởng kết bạn với hắn u, v, quy, quy, mơ. Thiếu niên lang lập tức nói. Năm đó ở nhân giới bên trong, ở bên cạnh hắn chờ qua một đoạn thời gian. Lời đến này chỗ. Thiếu niên lang chậm rãi nói, tốt, cái này Thương Đế cung bí cảnh cũng là ta cửu U Côn Bằng nhất tộc quật khởi hy vọng. hơn 2.000 năm đến. Cửu U Bạch Hổ nhất tộc, Hổ Đế mất mạng, gặp khó khăn lớn. Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cũng là cùng Bạch Hổ nhất tộc vạch mặt, bắt đầu bất hòa. Ta nhóm Cửu U Côn Bằng nhất tộc cần bắt lấy cơ hội này. Vân Nam Tử Khôi Ngô quay người rời đi. Thiếu niên lang này lúc chậm rãi thần mở hai tay, nhìn về phía rộng lớn thiên địa thời không, thì thầm nói: Mục Thanh Vũ, ngươi đem tiền đặt cược đều áp đến ngươi nhi tử thân bên trên, thật có giá trị. Lần này Thương Đế cung xuất thế, liền là đế tinh, đế nhất phàm, chỉ sợ đều nhìn không được hồi xuất thủ. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào bảo vệ hắn. Mà đổi thành một bên, Thương Đế cung 13 cung bí cảnh chỗ Thiên Hồn cung bí cảnh đại địa, một mảnh quỳnh sơn trùng điệp chỗ bên trong, mấy chục đạo thân thể khôi ngô to con nam tử tụ tập tại địa phương này. Nhìn kỹ lại, cái này mấy chục người, mỗi một người đều là thân cao đi đến 2 mét trở lên, thân mang quần áo, nổi bật ra một thân cơ thịt, mười phần uy vũ. Thiếu tộc trưởng này lúc, một vị hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nam tử, khom người khoanh tay, nhìn lấy thân trước một vị thanh niên. Này thanh niên, thân cao 2 mét có dư, anh mi kiếm con mắt, thể trạng khôi ngô không nói, càng là cho người một loại cực điểm tráng kiện cảm giác. Tựa hồ Thương Đế cung muốn mở kia hai bên tóc mai hơi bạc nam tử cung kính nói: Chúng ta muốn hay không xuất phát? Tốt, thanh niên gật gật đầu, tiếp theo nói: Có thể từng phát hiện tinh thần cung cùng với tứ giới võ giả? Nam tử kia nghe đến vấn đề này hơi sững sờ, lắc đầu, liền theo sau mới nói: Thiếu tộc trưởng, chúng ta cách này một đường giết tinh thần cung không ít võ giả, như là bị đế tinh biết rõ, sợ rằng... Chỉ sợ cái gì? Thanh niên lại là nói thẳng: Ta tổ thiên phàm phải sợ tinh thần cung, ta ti tan thần tục phải sợ tinh thần cung sao? Ti tan thần tục, Thương Lan bên trong nhất đẳng thế lực chủng tục, đệ tứ thiên giới bên trong đế vũ thiên thiên thần cung cùng với băng thần cung, lại thêm ti tan nhất tục, tính là thế chân vạc, một mực như đây.